tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 219 Hứa Dịch âm thầm kinh tâm. Tần trưởng lão thấm nhuần lòng người, vội vàng nói: vãn bối không cần vật này. Nói như vậy, Chu gia địa hồn phù quả nhiên bị ngươi lừa gạt đi rồi. Tần trưởng lão ánh mắt lần đầu tại Hứa Dịch trên mặt ngưng lại. Hứa Dịch ôm quyền nói: tiền bối ở trước mặt, vãn bối không dám lừa gạt. Đúng là như thế, Chu tông thế lừa gạt ta nhập hắn gia môn làm nô, vãn bối thuận nước đẩy thuyền, có cừu báo cừu mà thôi. Dăm ba câu, Hứa Dịch đã thấy rõ tần trưởng lão linh lung tâm tư. Đối đầu loại nhân vật này, tốt nhất ăn ngay nói thật. Ngươi lòng can đảm cũng không nhỏ. Tần trưởng lão cười lạnh nói. Hứa Dịch khẽ cười nói: mố có tiền bối bảo bọc, không sợ người Chu ra. Nói như vậy, ngươi lại hướng họ Chu hạ đao thời điểm, liền nghĩ đến lợi dụng ta. Tần trưởng lão thanh âm càng lạnh. Cũng không hoàn toàn là như thế. Hứa mố lựa chọn đem thiên thần đồ tàn đồ đưa cho tiền bối, chính là sau đó khởi ý. Lúc ấy bất quá là nghĩ đến cái này thiên thần đồ tàn đồ lợi dụng được, có thể khiêng qua Chu gia đà kích. Lúc này mới đối với Chu tông thế lật mặt. Hứa Dịch đã triệt để buông ra. Đối đầu như thế cách thông minh tiền bối, bất luận cái gì liếc mắt đại khái, sẽ chỉ được thua điểm, không bằng nói thật. Nói tiếp đi, đừng để ta một câu hỏi. Tần trưởng lão thanh âm vẫn như cũ băng hàn. Hứa Dịch quả thực bó tay rồi. Vì tiền bối này tính tình thực sự là rất cổ quái. Hắn đều làm được biết gì nói nấy. Vị này còn không hài lòng. Vội vàng cẩn thận nói. Vãn bối được cái này thiên thần đồ tàn đồ, đích thật là đối với trong phủ chư vị đại nhân vật, vụng trộm làm qua ước định. Suy đi nghĩ lại, lựa chọn giao cho tiền bối. Đạo lý rất đơn giản, tiền bối trước kia tài hoa cái thế, cái này điểm cùng vãn bối có chút giống nhau. Tần trưởng lão cuối cùng động dung, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn biết ra mặt của người nọ đến cùng là cái gì làm. Hứa Dịch ho khan hai tiếng, vãn bối xưa nay có sao nói vậy. Lôi đài 18 thắng liên tiếp, miễn cưỡng có thể cùng tiền bối năm đó thiên tư thoáng bằng được. Được rồi, không cần đến hướng tần mố người trên mặt thiếp vàng. Ta thừa nhận chính là ta tại cảm hồn trung kỳ cảnh lúc, cũng tất nhiên không phải địch thủ của ngươi. Những này lời thừa liền không nói. Cho tới ngươi vì sao lựa chọn tần mố người, tần mố người cũng biết đại khái. Nói đi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Tần trưởng lão phất phất tay nói, hiếm thấy không có không kiên nhẫn. Hứa Dịch chấn định liên tục, cuối cùng dày mặt nói, vãn bối, vãn bối muốn tiền bối trông nom. Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại là lòng tham. Chỉ là tần mố quanh năm bế quan, cũng không muốn cùng người không liên hệ dây dưa. Nếu không phải nhìn ngươi tặng thiên thần đồ tàn đồ với tần mố có chút tác dụng, ngươi há có thể đứng ở nơi đây. Mau nói đi, rốt cuộc muốn cái gì? Hứa Dịch triệt để im lặng. Hắn thật không nghĩ tới người này đúng là khó chơi. Nguyên nghĩ đến dựa vào cái kia món tiền khổng lồ đổi lấy thiên thần đồ tàn đồ, tìm một trung cực ô dù, lại không nghĩ rằng là cuộc diện như vậy. Vậy vãn bối đừng không khác cầu, lần trước tụng ngục đô sự tình đa tạ tiền bối trông nom. Hứa Dịch liền ôm quyền quay người bước đi. Tần trưởng lão lại không lưu hắn, mặc hắn tự đi. Hứa Dịch âm thầm kêu khổ, dưới chân lại không dám chút nào hơi chậm, trong lòng đã luôn phiên thầm than thất sách. Hắn lựa chọn tần trưởng lão, hoàn toàn chính xác không phải mù quáng chỗ vì, mà là nhiều phen tìm hiểu trong phủ mấy vị trưởng lão riêng phần mình bản tính, sự tích làm ra lựa chọn, thậm chí đem thiên thần đồ tàn đồ đưa cho tần trưởng lão, cũng là để phương trưởng sự bỏ ra đại lực khí, mới liên hệ với tần trưởng lão một vị hầu cận. Lại không nghĩ rằng vị này tần trưởng lão gọn gàng đến loại này phân thượng, tốt một khối to đĩa bánh, không công lãng phí. Một mực chuyển qua từ Trúc Lâm, dựa vào vô cùng cao minh cảm giác, tìm được lâm sườn núi một phong sầm phó sứ. Như thế nào, nhưng có thu hoạch, sầm phó sứ gấp vội tiến lên nghênh đón đến, trên mặt càng phát ra ấm áp. Hắn vì kia chủ tử tính nết, hắn rõ ràng nhất. Từ trước đến nay thanh lãnh, không gặp người ngoài, chính là hắn dù danh xưng Tần trưởng lão phủ viện phó sứ, quanh năm suốt tháng cũng khó gặp Tần trưởng lão một mặt. Chợt có ăn điển, được mộ tiên nhăn, cũng bất quá một lát, vội vàng bị đuổi trở về. Bây giờ, cách này họ Hứa cùng mình vị kia chủ tử gặp một lần chính là thời gian đốt một nén hương. Đây là cực kỳ hiếm có. Hứa Dịch khẽ cười nói, Tần trưởng lão đã gọi tại hạ đến đây, tự có một phen ăn điển. Đương nhiên còn phải đa tạ Sầm phó sứ. Quả là xảo ngôn lệnh sắc chi đồ, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, lập tức Tần trưởng lão hiện trước người. Hứa Dịch chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ. Hắn cảm giác từ đầu đến cuối ngoại phóng, hai trong vòng trăm trượng, liền rồi mỗi cánh lông vũ rung động một cái, đều không thể gạt được hắn. Có thể Tần trưởng lão xâm đến phủ cận, hắn không chút nào chẳng hay, đây là loại nào thủ đoạn. Trong lòng càng là lên cái ý niệm, hẳn là cái này Tần trưởng lão không ngờ đạt đến Dương Tôn chi cảnh tham kiến chủ thượng. Sầm phó sứ cuống quýt quỳ gối chỗ trống, thanh âm có chút phát run, chẳng biết là kính sợ vẫn là hưng phấn. Hứa Dịch chắp tay, không nói một lời, một tấm cứng rắn gầy trên mặt, liền cái kia từ đầu đến cuối treo mỉm cười đều ẩm nút. Trong lòng của hắn quả thực có chút nén giận, thẳng thắn đối đãi nhân gia không lính tình, lại không phía sau nói nói xấu, lại biến thành xảo ngôn lệnh sắc. Hắn là thật không biết nên như thế nào cùng cái này Tần trưởng lão liên hệ. Dứt khoát không đáp lời, mặc cho Tần trưởng lão phê bình. Thế nào, ngươi không phục? Tần trưởng lão lạnh cười nói. Phù phù một chút, Sầm phó sứ cuộn thành một đoàn thân thể, nhất thời nằm trên đất. Đây là tình huống như thế nào? Chủ thượng chưa từng dùng qua loại này khẩu khí nói chuyện với người. Họ Hứa đây là muốn chết a? Hứa Dịch triệt để kinh. Miễn cố nén giận cả giận, vãn bối không phải không phục, chỉ là có chút làm không rõ tiền bối là loại nào dạng người. Vãn bối đến tìm tiền bối đưa thiên thần đồ tàn đồ, bất quá là căn cứ ngoại giới truyền ngôn phân tích ra tiền bối phong cách hành sự, chỉ là gặp chân nhân nhưng lại làm không rõ. Tần trưởng lão kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch nửa ngày. Ta là kiểu gì nhân vật, há lại là ngươi có thể xen vào? Quả thật như thế. Nguyên nhân chính là chẳng biết Tần trưởng lão tính tình, bản tính. Lúc trước cùng tiền bối đánh quan hệ, tại hạ nói cái gì sai cái gì, vì sợ chọc tiền bối tức giận, sở dĩ tại hạ không dám tiếp tục loạn nói, miễn cho chọc tiền bối tức giận. Hứa Dịch không mặn không nhạt nói, nồng đậm oán khí đã từ trong câu chữ hoàn toàn trút xuống. Hắn không phải không có lòng dạ ra hỏa, thực sự cái này Tần trưởng lão cổ quái tính cách, giống như thời mãn kinh phụ nữ. Hắn thực sự không muốn lại dây dưa tiếp. Cũng may hắn biết được Tần trưởng lão từ trước đến nay ăn oán rõ ràng, xem ở tấm kia thiên thần đồ tàn đồ phân thượng, liệu đến cũng sẽ không cần tính mạng của mình. Lớn mật Sầm phó sứ cỏ vọt lên trợn mắt nhìn, khuôn mặt dữ tợn, giống như gặp kẻ thù sống còn. Hắn thật sự là sợ mất mật, họ Hứa quả thật là không biết trời cao đất rộng, dám như thế nói chuyện với chủ thượng. Cái này tên đáng chết chẳng lẽ không biết, chính là phủ chủ cũng tuyệt không dám như vậy nói chuyện với chủ thượng. Quả thật vẫn còn có oán khí. Ta nguyên cho rằng ngươi thật cam lòng cái kia tấm tàn đồ, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Tần trưởng lão trả lời, phong khinh vân đảm, nhưng như cũ nghẹn đến chết người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 220 không ai nợ ai. Hứa Dịch hoàn toàn hỏng mất. Không biết cái này họ Tần đến cùng là cái quái vật gì. Hỉ nộ vô thường, cố chấp vô cùng, nhận định đồ vật căn bản khó mà cải biến. Mặc kệ hắn nói như thế nào, ngược lại cuối cùng tổng hội bị người này lý giải thành có ý khác. Sầm phó sứ lại là nhìn mơ hồ, làm sao cũng làm không rõ ràng trước mắt đến cùng là như thế nào một loại tình trạng. Nói đi, ngươi đến cùng muốn dùng cái gì, ta chưa từng thiếu ai ăn tình. Tần trưởng lão vẫn như cũ là băng hàn khẩu khí, bình thản bên trong mang theo một cỗ không cho phép kháng cự chém đinh chặt sắt. lặp đi lặp lại nhiều lần bị không để ý tới. Nhục nhã. Hứa Dịch cũng lên kiên cường. Âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một tấm tàn đồ. Lần trước Sầm phó sứ tại Tùng Ngục Đô Minh sảnh tương trợ tình nghĩa. Liền triệt tiêu. Hai chúng ta không ai nợ ai. Liền tiền bối hai chữ cũng bớt đi. Nợ hay không nợ, ngươi nói không tính. Tần trưởng lão lạnh hừ một tiếng, bàn tay nhẹ chiêu, Hứa Dịch cột vào cái cổ trước tu di giới lập tức chóc ra. Hứa Dịch quá sợ hãi. Hắn cái cổ trước tu di giới. Thế nhưng là dùng thanh phong ti quấn quanh. Cái này thanh phong ti tính bền dẻo rất tốt. Chính là nhất đẳng chí kiên vật. Chính là cảm hồn trung kỳ cường giả bị trói lại. Cũng đừng hòng tránh thoát được mở. Tu di giới rơi vào tần trưởng lão trong lòng bàn tay. Lập tức toát ra một đạo lam quang. Hứa Dịch dùng đầu ngón chân cũng đoán được cấm chế tiêu mất. Nghiêm nghị quát. Ngươi muốn làm gì lập tức. Phóng ra một đạo hỏa long. Hướng tần trưởng lão bão táp mà đi. Muốn chết Sầm phó sứ cả kinh hồn phi phách tán. Hai tay gấp đàn. Bảy đạo ngưng thực sát kiếm. Tạo thành kiếm đồ phi hỏa lưu tinh giống như hướng Hứa Dịch bao phủ mà tới. Ngươi ngược lại có mấy phần can đảm. Tần trưởng lão phong khinh vân đảm phun ra một câu. Trong miệng thốt ra hai đoàn sương mù. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sương trắng cản lại hỏa long cùng kiếm đồ. Trong không khí cuồng bạo chấn động. Như vậy tiêu về vô hình. Sầm thiên, ngươi đi đi. Tần trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Sầm phó sứ thật sâu nhìn Hứa Dịch liếc mắt. Hướng tần trưởng lão cung kính hành lễ mới thối lui. Hứa Dịch lạnh cả người. Vị này tần trưởng lão thực sự là hắn cuộc đời ít thấy nhân vật. Không chỉ có thông minh hơn người. Lại không theo lẽ thường ra bài. Đáng sợ nhất chính là. Một thân tu vi thâm bất khả chắc. Chính là hắn đem hết toàn lực. Cũng vô pháp chống lại. Nếu là tu di giới tại tay hoặc có thể tự. Vệ. Lại không nghĩ đến người này đúng là dẫn đầu lấy đi chính mình tu di giới đoạn tuyệt chính mình tất cả đường lui. Ngươi là đầu tiên một cái dám chừng ta người. Cũng đúng. Ngoan cố chống cự. Bất quá. Tổng tốt so với cái kia động một tí khúm núm hạng người. Tần trưởng lão tự quyết định vài câu. Lập tức khoát tay chặn lại. Hứa Dịch tu di giới bên trong các loại bảo vật. Đều xuất hiện ở xanh mượt trên bãi cỏ. A, ngươi thật đúng là đủ giàu có. Tần trưởng lão nhìn xem đầy đất khoản tiền lớn tinh bài. Ánh mắt tại cố kia tinh ngọc khô lâu bên trên ngưng rót. Ý niệm khẽ động. Tinh ngọc khô lâu liền rơi vào trong bàn tay hắn. Như thế thuần túy cốt tinh. Cái này sao có thể. Ai như thế phát sổ. Lại để loại này tà vật hiện thế. Nói chuyện thời khắc, ánh mắt tỏa ra vẻ lo lắng. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch như muốn hắn giải thích. Hứa Dịch thoáng tính toán, liền minh bạch tần trưởng lão vì sao như thế kinh ngạc. Thực sự là cố này tinh ngọc khô lâu. Lai lịch thực sự bất phàm. Chính là ruột chủ tề tựu người sống. Mãnh thú. Đại yêu. Càng 100.000 cốt tinh. Đưa thả âm hà ôn dưỡng nhiều năm. Mới rèn thành. Mà cái này cốt tinh. Không thể lấy chi từ cốt. Mà là hiện giết hiện lấy. Liền mang ý nghĩa cái này 100.000 cốt tinh phía sau. Tất có 100.000 sát thương. Bắc cảnh thánh đình không thể so đại xuyên. Có oan hồn tồn tại. Đừng nói là giết hết tu sĩ. Chính là phổ thông người phàm tục. Cũng không thể tùy ý sát hại. Muốn tề tựu như thế một bộ tinh ngọc khô lâu căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Hứa Dịch chặn lại nói. Vật này. Chính là tại hạ cơ duyên xảo hợp được đến. Tiền bối như là la thích. Liền tặng cho tiền bối. Khi tần trưởng lão mở ra hắn tu di giới. Lấy ra hắn các loại bảo vật về sau. Hứa Dịch một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Những bảo bối này thế nhưng là hắn toàn bộ bí mật. Lại như vậy trần truồng tự nhiên bày tại tần trước mặt trưởng lão. Cũng may họ tần xem ra là cái muốn mặt. Nếu không giờ phút này đã sớm đồng giết người diệt khẩu tâm tư. Giờ phút này. Nhưng thấy tần trưởng lão đối với tinh ngọc khô lâu lên hứng thú. Hứa Dịch đau nhức lá gan mật đắng. cũng không thể không đem cái này tinh ngọc khô lâu hướng Tần trưởng lão trong ngực đẩy. Chỉ mong lấy vị này lại thu chỗ tốt, đừng đối với hắn san hô sừng thiết tinh những vật này hạ thủ. À, cái này lại là cái gì thoáng qua? Tần trưởng lão lại đem san hô sừng nhíp tại trong lòng bàn tay. Làm sao có cố lôi đỉnh chi ý? Đây, đây là bảo hủy san hô sừng. Ngươi làm thế nào đạt được rồi? Hứa Dịch quả thực muốn hỏng mất. Mặt mày xanh lét nói. Cơ duyên xảo hợp. Tiền bối như là ra thích. Vật này cũng đưa cho tiền bối. Tần trưởng lão im lặng không nói. Trong tay lại thu hút một vật. Lại là thiết tinh. Thấp giọng nói. Cái này thiết tinh sao cũng sinh ra lôi đình chân ý? Hứa Dịch chết cắn quai hàm. Vô luận như thế nào. Không có ý định mở miệng. Họ Tần như thật muốn cưỡng đoạt. Hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Khó trách ngươi có thể tung hoành cảm hồn trung kỳ vô địch thủ. Nhiều như vậy bảo vật. Năm đó ta nếu là có. Mà thôi. Chợt. Tần trưởng lão đem một đám bảo vật thu nhập tu di giới bên trong. Đơn độc lưu lại chiêu hồn phiên bên ngoài. Lập tức đem tu di giới ném trả lại Hứa Dịch. Đón được tu di giới, Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn làm không rõ ràng vị này diễn là cái vở kịch nào. Tam giai pháp khí. Vẫn là hồn khí. Thật không biết ngươi đến cùng được loại nào gặp gỡ đáng tiếc. Được bảo khí mà khốn cùng thuật. Tự dưng ngô chọc bảo vật. Mà thôi. Liền lấy vật này trả ngươi an tình. Tần trưởng lão tiếng nói vừa dứt. Trong lòng bàn tay hiện ra một cái to cỡ đầu búa màu đỏ bừng đỉnh lô. Đã thấy hắn thổi một ngụm xương trắng. Đỉnh lô thấy gió phóng đại. Lập tức chiêu hồn phiên bị đầu nhập trong lò. Đã thấy Tần trưởng lão lại lấy ra một cái bùa chú phong cấm bình đen. Đẩy ra phong cấm. Lập tức mấy đạo âm dương nhị khí chui vào đỉnh lô bên trong. Bất quá một lát, đỉnh lô bên trong luôn luôn có long ngâm hổ gầm thanh âm phóng ra. Hào quang cuồng bốc lên. Tần trưởng lão thủ đoạn để Hứa Dịch kinh hãi đến cực điểm. Nhất là viên kia đỉnh lô có thể tự do phóng đại thu nhỏ. Đây cơ hồ đánh đồng với trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn. Ước chừng nửa nén hương về sau, đỉnh lô bị xông mở, chiêu hồn phiên bay thẳng mà ra. Hứa Dịch lập tức sinh ra huyết mạch tương liên cảm giác. Ý niệm khẽ động, chiêu hồn phiên liền rơi vào trong lòng bàn tay. Nhìn chăm chú nhìn lúc Hứa Dịch vui vẻ đến suýt nữa nổ tung. Chiêu hồn phiên bên trên vốn là có hai đạo nửa màu xanh pháp văn. Giờ phút này đã biến thành hoàn chỉnh ba đạo thuần xanh pháp văn. Dấu hiệu này lấy trong bàn tay hắn pháp khí đã đạt đến tam giai đại thành. Đến tận đây, Hứa Dịch trong lòng tất cả phẫn nộ, oán hận đều bỏ đi tán. Cung cung kính kính hướng Tần trưởng lão thật sâu khom người chào. Tiền bối đại ăn, vãn bối suốt đời khó quên. Sau này như có sai khiến, vãn bối nhất định không hai lời nói. Thấy bí bảo mà không sinh lòng cướp đoạt, vị này Tần trưởng lão tâm tính tu hành để hắn cực kỳ bội phục. Chí ít từ chuyển sinh đến nay, hắn từ chưa từng thấy qua bất kỳ người nào có Tần trưởng lão như vậy cao tiêu phong độ. Giờ phút này Hứa Dịch trong lòng sinh ra đã không phải cảm kích mà là cảm động. Tần trưởng lão khoát khoát tay, ngươi ta không ai nợ ai, tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 221 kính một trưởng. Hứa Dịch không rõ ràng Tần trưởng lão vì sao như thế bướng bỉnh tại không ai nợ ai. Chẳng lại nói, lại là vãn bối thua thiệt tiền bối. Tần trưởng lão lạnh hừ một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay chiêu hồn phiên nói. Cái này cờ vì sao ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt bi thương chi ý? Hứa Dịch giật mình. Thành thật lấy cáo. Tế luyện cờ này lúc đã dung nạp chí ai chi ý. Thì ra là thế. Tần trưởng lão gật gật đầu. Hiếm thấy không có mở miệng ngậm đâm. Chí ai chi ý cờ này chất liệu. Vì vậy mà được thần tủy hào hào chăm sóc. Nói không chừng cờ này tương lai thành tựu không thể khinh thường. Dứt lời lại tại chỗ biến mất. Hứa Dịch la lên cũng không kịp. Trong lòng phức tạp nhấm nuốt Tần trưởng lão lời nói bên trong ý vị. lại là không được kỳ môn. Trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, mình đích thật đem chí ai chi ý dung luyện tại này hồn phiên bên trong. Thật là đến thực chiến, tựa hồ chí ai chi ý uy lực cũng không có phát huy ra. Hứa Dịch trái lo phải nghĩ, ngộ không thấu các mấu chốt trong đó, lại biết được đất này không nên ở lâu, triển khai thân hình dọc theo đường về trở về. Được không qua nửa nén hương, liền xa xa trông thấy cầu vồng. Sầm Phó Sứ quả nhiên chưa có đi xa, đứng tại đầu cầu. Hứa Dịch vẫn chưa vội vã phổ cận, ý niệm khẽ động, tinh ngọc khô lâu hiện trong lòng bàn tay, trực tiếp quăng vào tùm trong rừng rậm. Hắn sớm nhìn ra Tần trưởng lão đối với cỗ này tinh ngọc khô lâu mười phần coi trọng. Hoàn toàn chính xác, này kiện tinh ngọc khô lâu ở đây có oan hồn ước thúc giết chóc thế giới, có thể nói là vạn người không được một. Như lấy đi đấu giá, nhất định là vô giá vật. Có thể so sánh Tần trưởng lão thay hắn thu xếp chiêu hồn phiên, lại trợ chiêu hồn phiên uy năng cao hơn một tầng. Phần nhân tình này thực sự đưa quá lớn. Hắn phong cách hành sự từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Cố này tinh ngọc khô lâu, hắn sớm liền muốn lấy tặng cho Tần trưởng lão, nhưng lại ngại tại Tần trưởng lão phong cách hành sự, hắn thực sự đoán không ra, sợ ở trước mặt nói lại bị đánh mặt, dứt khoát không nói. Liền tại lúc này, trực tiếp nhét vào xanh biếc ở trên đảo. Nơi đây là Tần trưởng lão lãnh địa, tinh ngọc khô lâu không thể phá vỡ, chính là ở trên đảo mãnh thú yêu vật bắt gặp, một thời ba khắc cũng hư hao không được. Vứt ra tinh ngọc khô lâu, Hứa Dịch phun bên trên cầu đến. Sầm Phó Sứ kinh ngạc nhìn xem hắn, nửa ngày bất trí nhất từ, thẳng chằm chằm đến Hứa Dịch sau sống lưng phát lạnh. Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, Sầm Phó Sứ mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng nói, quả nhiên là thiên tài tiếc thiên tài, chúng ta lại là vĩnh viễn không có như vậy gặp gỡ. Nguyên lai ở trong mắt Sầm Phó Sứ, Hứa Dịch hôm nay gặp gỡ có thể xưng thần kỳ. Hứa Dịch không biết được vị kia Tần trưởng lão làm người, hắn lại rõ ràng như vậy thanh lãnh cao ngạo tính nết, lại có thể cho phép Hứa Dịch ở trước mặt xuất thủ. Lấy về phần hắn ở đây cầu vồng bên trên đứng một mình nửa ngày, cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó. Giờ phút này gặp lại Hứa Dịch nửa ngày mới đến nơi đây, hiển nhiên cùng mình vị kia chủ thượng câu thông có phần thông suốt. Sầm Phó Sứ hoàn toàn lý giải không được loại cuộc diện này, đành phải đem hết thảy đều quy kết vì mình chủ thượng là thiên tài tu sĩ. Vị này tu vi dù thấp, nhưng từ trước mắt thành tựu được nhìn, nói một tiếng thiên tài, mặc cho ai dù ai cũng không cách nào chỉ trích. Hứa Dịch cười nói, Sầm Phó Sứ nói quá lời, Tần trưởng lão tính tình cô tiêu không nhóm, lại là nhất giảng đạo lý người. Sầm Phó Sứ không biết làm sao tiếp gốc giả. Hứa Dịch dám bình luận Tần trưởng lão, hắn lại không có can đảm này, đành phải gượng cười hai tiếng. Gọi là gì Sầm Phó Sứ, quá khách khí, thực không dám giấu giếm. Ta cùng lão đệ mới quen đã thân, sau này liền gọi nhau huyên đệ. Lại nói còn có Tần trưởng lão cái tầng quan hệ này, lão để gặp lại bên ngoài chính là xem thường Sầm mỗ. Hứa Dịch đành phải tạ lỗi, nhận lấy vị này xưa nay cầu cũng không cầu được cấp hai tinh lại huyên trưởng. Hắn lăng thiên thần đồ tàn đồ cùng Tần trưởng lão hoàn toàn chính xác không có cầu cái khác hồi báo, cầu chính là kéo xuống một mối liên hệ, phủ thêm tầng một gia hổ. Giờ phút này Sầm Phó Sứ lấy lễ hạ giao, liền hiện ra cái này thân gia hổ uy lực. Mà cái này thân gia hổ uy lực còn đem tại sau này kéo dài phát tán. Cùng Sầm Phó Sứ cùng nhau ra khỏi xanh biếc đảo, hai người trên bầu trời bá nghiệp thành liền từ biệt. Hứa Dịch trực tiếp hướng Lãnh Dương Phong quăng đi. Tiểu Thương Sơn, bá nghiệp thành bắc ngoại ô 300 dặm chỗ một tòa tuấn tú sơn phong, thế núi mênh mang, linh khí dư giả, là Hoài Tây tiếng tăm lừng lấy gia tộc họ Chu chỗ chiếm cứ. Chu Tông Thế mới đầy bụi đất rời đi Tùng Ngục Đô Minh sảnh, liền nhận được thúc phủ mệnh lệnh rõ ràng, vội vã quay trở về Tiểu Thương Sơn, vội vàng lên tộc lão nhóm nhị sự Phượng Hoàng sảnh. Chu Tông Thế đến lúc, trừ Chu gia gia chủ bên ngoài, bao quát hắn thúc phủ ở bên trong, chừng bốn vị tộc lão trình diện. Không cần mắt nhìn, chính là làn da chạm tới nơi đây không khí cũng sẽ bị kích thích đến rút gấp. Tiền căn hậu quả chúng ta cũng biết, tổn thất một tấm địa hồn phù tộc bên trong cần giao phó. Chu Tông Thế mới bước vào sảnh đến, tay trái áo bào đen trung niên đổ ập xuống khiển trách quát mắng: thúc phụ, không, tam trưởng lão, Tông Thế chắc chắn sẽ cho tộc bên trong một cái thuyết pháp. Chu Tông Thế nhợt nhạt trên mặt, theo nói chuyện liền có giống như run đất gân xanh phun ra. Lần này tham gia ăn khoa danh ngạch, ngươi tự động từ bỏ đi. Cùng áo bào đen trung niên đối với thủ mà ngồi áo bào màu vàng lão giả nhẹ nhàng vừa để xuống chén trà, phun ra phích lịch. Chu Tông Thế đang chờ sắc mặt, áo bào đen trung niên giận dữ: ngươi chọc tới bao lớn tai họa, ngươi chính mình không rõ ràng, liền chỉ là một cái cảm hồn trung kỳ tiểu bối, ngươi đều không thể xử lý, còn liên lụy gia tộc hao phí to như vậy tài nguyên. Làm sao? Ngươi còn không phục? Ngươi cái này danh ngạch đều phải lấy ra trả nợ, không có người có thể thọc cây sọt mà không gánh chịu hậu quả. Gió Chu Tông Thế thấp đầu, nhợt nhạt trên mặt đã bị máu tươi lấp đầy, một mảnh đỏ thắm. Ra ngoài áo bào đen trung niên không kiên nhẫn quát lớn một tiếng. Chu Tông Thế đâm ở phía dưới một đôi mắt cũng bị xông đến đỏ bừng, từng bước một chuyển ra đại sảnh. Chu Thế Tông vừa biến mất trong đại sảnh, áo bào màu vàng lão giả nói: lão tam, Tông Thế quá không ra gì. Nghiêm trọng điểm nói, hắn là vì bản thân tư lợi gây ra cái này ngập trời phong ba, suýt nữa đem chúng ta toàn bộ gia tộc liên lụy đi vào. Ngươi có thể phải thật tốt quản giáo. Theo sát hắn hạ thủ đạo bào đại hán cười lạnh nói: tuổi nhỏ thành danh, chỉ vì cái trước mắt, ta nhìn Chu Tông Thế tiền đồ cũng chỉ tới dừng bước. Ta nhìn hắn lúc trước bộ dáng, chỉ sợ còn nghẹn dùng sức tìm họ Hứa không thoải mái đâu. Hắn dám? Áo bào màu vàng đại hán đối diện râu dài lão giả lạnh nhạt nói: họ Hứa bây giờ thế nhưng là tìm nền móng, Chu Tông Thế nếu là còn dám vọng nổi lên tranh chấp, lão phu tự tay diệt hắn, thanh lý môn hộ. Lão tam, đến lúc đó ngươi nhưng không cho bảo vệ hắn. Sau nửa canh giờ, Chu Tông Thế xuất hiện ở áo bào đen trung niên luyện phòng bên trong. Phải làm như thế nào, tổng không cần ta dạy cho ngươi? Tần trưởng lão, Tần trưởng lão không có rảnh rỗi như vậy. Đương nhiên, ngươi như làm xinh đẹp, Tần trưởng lão chính là thật chiếu cố hắn cũng là vô dụng. Mấu chốt là tộc bên trong chuyện như vậy, mặt mũi mất hết. Nếu là làm xinh đẹp, đã không đắc tội Tần trưởng lão, cũng toàn tộc bên trong mặt mũi, vẹn toàn đôi bên. Ngươi phải biết, vì ngươi tranh thủ lần này cơ hội, thúc phủ đã hết toàn lực. Có gì cần, ngươi nói thẳng, ta không muốn nghe cái khác, cũng không hỏi, chỉ nhìn kết quả của ngươi. Tông Thế minh bạch, tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 222 câu hồn thuật cùng sầm phó sứ phân biệt về sau. Hứa Dịch vừa về tới Lãnh Dương Phong, liền lại bế quan, không chút nào quản Lãnh Dương Phong trên dưới. Còn có một đống tục vật muốn hắn trưởng tổng. Mới trở lại động phủ, Hứa Dịch liền lấy ra chiêu hồn phiên, cầm trong lòng bàn tay, bằng ý niệm khu trì, chiêu hồn phiên trên dưới tung bay, vận chuyển như ý. So sánh trước kia, chiêu hồn phiên biến hóa rõ rệt. Ngày trước, Hứa Dịch điều khiển chiêu hồn phiên, nhất định phải phân ra phân hồn không thể. Bây giờ có thể dựa vào ý niệm khu động, chân chính thành hồn niệm vật, giống như huyết nhục tương liên. Lại có một điểm, trước kia hắn cầm bắt cái này chiêu hồn phiên cũng có lạnh lẽo thấu xương, âm hồn hơi rung cảm giác. Bây giờ lại cầm bắt, lại như cầm bắt thiêu hỏa côn giống như tự nhiên, không có chút nào quấy nhiễu. Hứa Dịch phóng ra một sợi âm hồn, lập tức cả phòng lập tức âm khí âm u. Nhiệt độ không khí giảm mạnh. Một lát, liền có màu đen bông tuyết hạ xuống, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh xì xì vang. Hứa Dịch hết sức kinh ngạc, nắm qua một mảnh bông tuyết, chạm tay ở giữa chỉ cảm thấy một đầu hàn khí thuận bàn tay, thẳng hướng quanh thân tuôn ra. Hắn cuống quýt thôi động hỏa cương sát, mới đem cỗ hàn ý này bước lui. Hứa Dịch chính xem không ngừng, lại nghe lão thái đến báo, phương trưởng sự cầu kiến. Phương trưởng sự đúng là hắn đưa tin mời tới. Chính là muốn phương trưởng sự thay mặt vì sưu tập liên quan với xung kích âm tôn tương quan tin tức. Không có truyền thừa, thiếu khuyết kinh nghiệm, là bây giờ Hứa Dịch lớn nhất nhược điểm. Rất nhiều tin tức, kinh nghiệm, đều muốn dựa vào chính hắn tìm hiểu. Mà tiền nhân bút ký, văn sử tư liệu, thì thành hắn bỏ công sức địa phương. Làm cái này sự việc, phương trưởng sự tự nhiên xe nhẹ đường quen. Đây là cấp cổ trai, đây là trong vắt tâm đường, đây là trên sạp hàng thu thập. Trong phòng nghị sự, phương trưởng sự đảo trên bàn dài từng quyển điển tịch. Chẳng biết là tại làm giới thiệu, vẫn là tại khoe thành tích. Bởi vì lấy lôi đài cuộc chiến, Hứa Dịch khẳng khái chia hoa hồng, hai người quan hệ thân cận không ít. Hứa Dịch đem một đám điển tịch đều thu nhập tu di giới bên trong. Cười nói, phương huynh xuất mã, tự nhiên tận là đồ tốt. Hứa mố nhờ ơn. Phương trưởng sự cười ha ha một tiếng, lại hỏi Hứa Dịch giả trang vị tiền bối kia tin tức. Hứa Dịch vốn định một câu mang qua, đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói. Tiền bối hoàn toàn chính xác có truyền về tin tức, có vẻ như đã du tới Bắc Địa. Đoán chừng tại sau 3 tháng trở về. Phương trưởng sự trên mặt tỏa ra gợn sóng. Thực sự không hiểu vị này Hứa trưởng môn làm sao cùng vị tiền bối kia đi được gần như thế. Ngay cả mình đều chưa lấy được tiền bối tin tức, cái này Hứa Dịch lại đạt được. Để trong lòng của hắn có phần là ghen ghét. Hứa Dịch nhìn rõ lòng người, cười nói, bất quá, tiền bối lại có một chuyện, bàn giao phương huyên làm thay. Vốn là đây là Hứa mố lớn có thể thay mặt làm, lại không biết tại sao tiền bối khăng khăng muốn lao động phương huynh. Ha ha, Hứa trưởng môn quý nhân bận chuyện, tiền bối sự tình tự nhiên vẫn là phương mố đến quan tâm. Đến cùng là chuyện gì? Phương trưởng sự lúc trước còn có phần xoắn xuýt trên mặt lập tức phóng ra quang mang tới. Hứa Dịch nói ra mấy câu nói đến, lại là muốn phương trưởng sự thay mặt làm thu thập mấy loại vật liệu, chính là dùng để luyện chế hỏa hệ lá bùa vật liệu. Nói đến, Hứa Dịch được hỏa hệ lá bùa chế luyện phương pháp một số thời khắc. Thế nhưng, trên tay sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, từ đầu đến cuối không được thanh nhàn. Cứ thế tại căn bản không thời gian đi nghiên cứu. Một tới hai đi, liền đem việc này trì hoãn xuống. Nghĩ thầm, đợi đến ăn khoa kết thúc, việc này nhất định phải nâng lên chương trình làm việc đi lên. Đàm luận xong chính sự, hai người lại rảnh rỗi lời nói vài câu, phương trưởng sự liền cáo từ rời đi. Hứa Dịch đang chờ đóng cửa đọc sách, lại có người đến thăm. Đợi nghe được lão thái bẩm báo nói, người tới tự xưng xanh biết đảo người tới. Hứa Dịch cuống quýt phóng người lên, buông ra cấm chế, giữa không trung đón được người tới. Lại là vị áo xanh nam tử, khí chất ôn nhuận. Hứa Dịch đang chờ quan hệ hai câu nói mang tính hình thức. Áo xanh nam tử ném ra ngoài một khối ngọc bài, đây là bị chủ tặng cho. Năm chữ nói xong, như vậy bay lên không. Hứa Dịch không hiểu thấu, thu ngọc bài, trở về động phủ, quan sát một lát, nhỏ vào máu tươi. Ngọc bài nhất thời hiện ra từng hàng kim quang chói mắt văn tự. Đúng là một bộ gọi là câu hồn thuật pháp. Nhìn kỹ xuống dưới, đúng là chuyển cung cấp chiêu hồn phiên sử dụng diệu pháp. Lại nhìn tiếp, đằng sau lại còn có văn tự chú giải, trong đó lại còn có chỉ trích Hứa Dịch chiêu hồn phiên sở dĩ trở thành ô khí nguyên do, chính là bởi vì chỉ có bảo khí mà sử dụng không biết cách dùng. Này hạng nội dung mới ra, Hứa Dịch làm sao không biết những này chú giải nhất định xuất từ Tần trưởng lão tay. Hắn mới lưu lại tinh ngọc khô lâu. Vị này liền lấy người đưa tới câu hồn diệu pháp. Không hề nghi ngờ. Tần trưởng lão vẫn là không muốn thiếu người khác tình. Không lo được tinh tế suy nghĩ Tần trưởng lão đến cùng là gì phế phủ. Hứa Dịch quẳng đi toàn bộ tạp niệm. Bắt đầu toàn lực nghiên cứu cái này câu hồn diệu pháp. 5 ngày qua đi. Đôi mắt đỏ bừng Hứa Dịch. Quát khẽ một tiếng cúc. Biện chỉ hướng trời. Giữa không trung chiêu hồn phiên. Đột nhiên hắc quang đại mạo. Một đầu đen như mực cờ ảnh đột nhiên cuốn lên. Vòng quanh trong phòng. Không ngừng vừa đi vừa về cuốn lên. Một vòng. Hai vòng. Trọn vẹn 10 vòng. Hứa Dịch mới cảm giác âm hồn suy nhược. Đến cực hạn. Khẽ quát một tiếng. Thụ. Chiêu hồn phiên lập tức khôi phục nguyên dạng. 5 ngày 5 đêm tu hành. Hứa Dịch đã hoàn toàn nắm giữ cái này câu hồn diệu pháp. Thuật pháp bản thân liền không thâm ảo. Lại thêm có Tần trưởng lão thay mặt làm chú giải. Duy nhất một chút khó điểm. Đều bị công phá. Hứa Dịch cần chỉ là ứng dụng. Thực tiễn. Cũng tăng thêm thể ngộ. Được này câu hồn thuật pháp chiêu hồn phiên uy lực bỗng nhiên phóng đại. Nguyên bản. Chiêu hồn phiên dùng tới đối phó cảm hồn trung kỳ cường giả. Công kích bán kính đều cực là có hạn. Càng lớn tác dụng. Là đối với địch nhân sinh ra âm hồn chấn động. Từ đó trì trệ địch nhân hành động. Thật muốn thu hồn, phế nhân cần phải tải hơn 10 trượng bên trong. Mà bây giờ. Cái này chiêu hồn phiên uy lực. Thật to khuyết trương. Thu hồn. Phế nhân bán kính trọn vẹn kéo dài đến hơn 50 trượng. Hay hơn chính là có câu hồn diệu pháp. Chiêu hồn phiên không chỉ có thể thu hồn phệ nhân, còn có tẩy luyện tạp chất năng lực. Rốt cuộc không cần lo lắng thoáng thu lấy một chút tàn hồn, liền để chiêu hồn phiên lại lần nữa trở thành ô khí. Thu hồi chiêu hồn phiên, Hứa Dịch đi ra đồng phủ, đưa tới lão thái, dặn dò 2 câu, dựng lên cơ quan chim, bay lên không. Giữa không trung phía trên, Hứa Dịch điên cuồng lật xem sách vở. Chính là phương trưởng sự đưa tới những cái kia liên quan với xung kích âm hồn chi vị bút ký. Điển tịch. Sau nửa canh giờ, Hứa Dịch thay đổi cơ quan chim phương hướng. Hướng chính tây bão táp mà đi. Hắn lần này ra. Liền vì xung kích âm tôn chi vị. Sớm. Tại nghe Du lão tặc nói ra âm hồn bí mật. Hứa Dịch liền một mực đang nghĩ một sự kiện. U Minh thần tướng là như thế nào bắt giữ địa hồn tin tức. Dù sao. Tu sĩ vận dụng địa hồn phù. Bắt giữ địa hồn. Chính là lập tức. Có thể nói không có dấu hiệu nào. Mà hắn về sau cũng biết U Minh thần tướng. Chính là xuất từ phủ chủ dưới chứng cận vệ nha môn. Mà U Minh thần tướng tổng có thể kịp thời bắt được địa hồn tin tức tất có huyền cơ. Tại Hứa Dịch đọc xong mấy chục bài này chứ, dù chưa hoàn toàn làm minh bạch lại đại khái có phương hướng. Hoài Tây Phủ nhất định tự có một bộ bí pháp. Khi cảnh nội tu sĩ đang bắt lấy địa hồn thời khắc, địa hồn hướng tu sĩ tụ tập, tất nhiên sẽ dẫn đầu xúc động cái này bộ cùng loại trận pháp tồn tại. Trong phủ phái ra U Minh thần tướng, đi theo địa hồn tung tích, từ đó tìm ra là ai đang bắt lấy địa hồn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 223 hoàng đáng cồn cát. Nhưng mà những này bút ký bên trong lại không một bản nâng lên U Minh thần tướng xuất hiện ý nghĩa. Chỉ tưởng rằng Bắc Cảnh Thánh Đình lại chỉ u ám lại một chứng minh. Liền có suy đoán. Cũng chỉ là tập trung ở dùng U Minh thần tướng cảnh cáo tới nhắc nhở tu sĩ thần phục Thánh Đình vân vân. Biết rõ U Minh thần tướng xuất hiện nguyên lý, ấm đạo lý nói, Hứa Dịch lớn nhưng tại Lãnh Dương Phong hoàn thành xung kích âm tôn. Có hộ sơn trận pháp làm ỉ vào. Định có thể ngăn cản U Minh thần tướng đến. Thế nhưng, các loại trong sổ thuyết pháp cực là minh xác. Bắt lấy địa hồn cũng muốn phân lấy phong thủy bảo địa vân vân. Nếu không căn bản là không có cách cảm ứng địa hồn. Gần như không khả năng thành công. Nếu là Hứa Dịch không có Du lão tặc nhắc nhở, khả năng không nghĩ ra. Đã biết U Minh thần tướng bí mật. Làm sao không biết cái này tất nhiên lại là thánh đình dày vò ra phòng ngự biện pháp. Tận khả năng để U Minh thần tướng chia cắt tu sĩ địa hồn. Cứ thế tại. Toàn bộ Hoài Tây Phủ đại khái phân ba đại xung kích âm hồn thánh địa. Vô số năm vô số người kinh nghiệm tích lũy lại đến. Toàn bộ Hoài Tây Phủ cảnh nội. Chỉ này ba khu có thể đủ xung kích âm tôn thành công. Hứa Dịch trước hết nhất chú mục một chỗ. Chính là Sa Thái Cốc. Nơi đây cũng là hắn giáng sinh chỗ. A Nhật liền ở nơi ấy thành tựu âm tôn chi vị. Sở dĩ lựa chọn chỗ kia. Chính là bởi vì hắn đối với chỗ kia địa lý rõ ràng nhất. Tuyển cái yên lặng không người chỗ. Không khó lắm. Thế nhưng tinh tế suy nghĩ một lát, hắn lại cải biến mục đích lựa chọn Hoàng Đãng Cồn Cát. 1. Nơi đây khu vực quảng đại nhất. 2. Khí hậu bạo ngược. Lựa chọn ở nơi ấy xung kích âm tôn chi vì ít nhất. 3. Khoảng cách Hoài Tây Phủ Nha Phủ trung tâm xa nhất. Cái này ba điểm cân nhắc, không một không tỏ rõ lấy Hứa Dịch mục đích. Xử lý U Minh thần tướng. Tại Tử Du lão tặc chỗ. Hiểu rõ U Minh thần tướng tác dụng về sau. Hứa Dịch liền đã định hạ quyết tâm. Dám ở hắn xung kích âm tôn. Xuất hiện U Minh thần tướng. Tất trừ không thể nghi ngờ. Nguyên bản. Vì kế an toàn. Rời đi Hoài Tây Phủ. Đến cái khác địa giới. Xung kích âm tôn. An toàn nhất. Cho dù làm xuống đại án. Trốn xa rời đi là được. Thế nhưng. Cái này điểm lỗ thủng. Sớm bị An Hiểu cơ cấu huyền lực đám người cho chắn chết rồi. Địa hồn phù theo chỉ chỗ chuyển. Một chỗ địa hồn phù chỉ có thể tại một chỗ sử dụng. Bởi vậy. Liền triệt để vòng chết Hứa Dịch xây dịch chỗ trống. Muốn tại Hoài Tây Phủ bên trong xung kích âm tôn. Trước không đề diệt sát U Minh thần tướng độ khó. Riêng là giải quyết tốt hậu quả công việc. Liền không thể không để Hứa Dịch lớn phí suy nghĩ. Suy đi nghĩ lại. Mới tuyển định cách này Hoàng Đãng Cồn Cát. Một đường không nói chuyện. Thẳng tại không trung bão táp gần 2 canh giờ. Hứa Dịch cuối cùng hạ xuống tốc độ. Mắt đi tới. Duy thấy một mảnh chói mắt vàng. Trời cùng đất cuối cùng. Hết thảy bị cái này chói mắt vàng bao trùm. Không bao lâu. Trong tầm mắt xuất hiện tu sĩ. Ước chừng mấy chục tụ tập một chỗ. Lại bay vút lên một lát. Liền phát hiện mấy nhóm. Hắn đang kinh ngạc ở giữa. Liền có mấy chiếc cơ quan chim từ các nhóm bên trong đằng đến thẳng đến hắn vị trí. Hứa Dịch vội vàng hướng trong miệng ném một viên ẩm thể đan. Lập tức hóa thành một cái mặt vung hán tử. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hứa Dịch tại gần nhất cái kia quần thể đỉnh. Hắn đã minh bạch cái này một nhóm cùng một bọn là đang làm gì. Đúng là chuyên môn làm hắn loại người này chuyện làm ăn. Nguyên lai. Cái này một nhóm một đám. Các là cỡ nhỏ thương hội. Bán ra các loại thương phẩm. Cung cấp ở chỗ này xung kích âm tôn các vị cường giả dùng. Hứa Dịch mới đề ra nghi vấn hai câu. Phụ trách trưởng tổng củ tỏi mũi đại hán liền từ tu di giới bên trong gọi ra một đống vật phẩm. Thao thao bất tuyệt giới thiệu mở. Ngài cũng đừng xem thường ta cái này viên thanh thủy châu. Tuy chỉ chừng hạt gạo. Lại trọn vẹn ẩm chứa mấy vài lượng nước. Ngậm vào trong miệng. Đầy đủ ngài ở đây Hoàng Đãng Cồn Cát mấy ngày dùng. Ngài có thể tuyệt đối đừng xính cường. Tự cho rằng tu vi tinh xảo. Liền không cần đến cái này thanh thủy châu. Cái này Hoàng Đãng Cồn Cát nhiệt độ. Thế nhưng là bên ngoài mấy lần. Mặt trời sắc bén nhất. Cho dù tu sĩ ở bên trong ở lâu. Cũng chống đỡ không nổi. Ngày tóm lại là xung kích âm tôn đại nhân vật. Không sẽ vì chỉ là 10 viên linh thạch. Liền để cho mình khổ đi. Đến nơi đây. Hứa Dịch xem như triệt để thể hội câu kia nơi nào có nhu cầu nơi đó liền có cơ hội buôn bán. Nơi đây buôn bán vật. Bên ngoài gian không đáng giá nhắc tới. Lại vẫn cứ kiện kiện đều có thể thích hợp cái này Hoàng Đãng Cồn Cát dùng. Càng khoa trương hơn là. Nơi đây giá hàng tăng vọt. Liền lấy viên kia thanh thủy châu đến nói. Bên ngoài gian nhiều nhất là tinh tế cấp thương phẩm. Nơi đây. động một tí ra giá 10 viên linh thạch. Nghe nửa ngày, Hứa Dịch nhìn chúng một bộ gọi là cuồng sa trận cỡ nhỏ pháp trận. Nói đến cái này pháp trận tác dụng cũng cực kỳ thú vị, chính là mượn nhờ nơi đây cát vàng dâng lên mảng lớn cát bụi đến. Loại này tác dụng bên ngoài gian quả thực là tặng người cũng không có người chịu muốn. Ở chỗ này lại trọn vẹn giá bán 200 linh thạch, còn không cho phép trả giá, mà lại theo củ tỏi mũi thuyết pháp. Duy chỉ có này bộ cuồng sa trận ở chỗ này tiêu thụ nhất là nóng này. Hoàn toàn chính xác, phàm là tu sĩ, ai cũng không muốn để người thấy rõ nền móng, nhất là xung kích âm tôn chi vị. Loại này gấp mật sự tình, như bị người như xem ca cơ giống nhau thưởng thức, tóm lại không phải cái gì diệu sự tình. Cái này bộ cuồng sa trận ở bên chỗ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở chỗ này che đậy thân hình, phòng ngừa thăm dò, lại có tác dụng lớn. Mặc dù giá cả không hợp thói thường, Hứa Dịch vẫn không do dự chút nào ra mua, cũng không cho là mình chịu củ tỏi mũi xâm lược. Quan niệm của hắn rất đơn giản, có tác dụng liền có giá trị, chỉ cần là hai mái hiên tình nguyện thuận tiện. Thấy Hứa Dịch xuất thủ hào sảng, củ tỏi mũi đại hỉ, lại chỉ vào một khối màu đen hòn đá, liều mạng thổi phồng đến, nói thẳng khối này lôi đạo ngọc có thể đủ hấp thu âm kiếp một thành uy lực, chỉ bán 300 linh thạch, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị vân vân. Thấy Hứa Dịch không động tâm, liền lại chỉ vào quanh mình hơn 10 vị cảm hồn trung kỳ cường giả nói: nhìn tôn giá lẻ loi một mình đến đây, không người hộ pháp, ta chỗ này hơn 10 người đều là cách đỉnh cách hảo thủ, nhất diệu chính là lấy tiền sẽ làm sự tình, tuyệt không hai lời, càng sẽ không thổ lộ khách nhân bí mật. Ở chỗ này được hoan nghênh nhất, ngài nếu là chịu dùng, tính ngài cái giá tối ưu, một người 10 viên linh thạch, hai canh giờ bên trong, mặc cho của ngài điều khiển, phục vụ chu đáo toàn diện, khắc sâu thuyết minh câu kia không có làm không được, chỉ có nghĩ không ra. Hứa Dịch liên tục chối từ, thực sự dây dưa vô cùng, lại tốn mấy chục viên linh thạch mua hai hạt thanh thủy châu, một phần nơi đây phong thủy đồ, mới thoát thân một đường hướng đông. Theo củ tỏi mũi lời nói càng đi đi về hướng đông, càng là nóng bức, trọng yếu nhất chỗ nhiệt độ là nhất rìa ngoài mấy lần, chính là tu sĩ ở nơi ấy cũng khó đợi lâu. Một hơi phi đằng nửa canh giờ, lấy Hứa Dịch tu vi, sớm đã nóng lạnh bất xâm, cũng thấy ngực bị đè nén, không thể không hàng thấp phi hành độ cao, chứa thanh thủy châu tại miệng, đặt ở gốc lưới. Lập tức trận trận thanh lương từ miệng lưới sinh ra, một đầu ngấn nước từ cổ họng hướng trong bụng lan tràn. Đánh giá lấy đến trọng yếu nhất chỗ, Hứa Dịch hạ xuống cơ quan chim đến, bày ra cuồng sa trận. Lập tức cuồng sa dâng lên, che khuất bầu trời, phạm vi 10 trượng bên trong tận thành bão cát. Cũng may có hồn che đậy thân thể, bão cát dù hành hạ, lại không đến mức xâm nhập miệng mũi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 224 diệt thần bão cát mới nổi lên, Hứa Dịch liền đem cảm giác toàn lực phóng ra. Quả nhiên xuyên thấu bão cát lúc gặp được không nhỏ trở ngại, nguyên bản có thể phóng xạ ra 200 trượng cảm giác, cuối cùng chỉ phúc bắn ra 100 trượng. Chính là cái này 100 trượng xa, để Hứa Dịch đã nhận ra dị dạng. Giữa không trung, không ngờ có 4-5 nhóm người đang hướng nơi đây thăm dò, thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Cứ việc củ tỏi mũi từng nói cho hắn, mỗi ngày ở đây hoàng đãng cồn cát xung kích âm tôn người, không dưới 10 vị, liền sinh ra cường đại tụ tập hiệu ứng. Có đến quan sát, có đến chứng kiến thức, còn có đến tìm kiếm kỳ ngộ, càng có cái kia trông cậy vào xung kích âm tôn người gánh không được âm kiếp, tốt lấy tiện nghi. Hứa Dịch đã tận khả năng tránh đi đám người, hướng cái này trung tâm nhất nóng bức nhất địa phương chui. Không nghĩ tới vẫn là tới nhiều như vậy người. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có ý định lại biến động trận cước. Lúc này trục ra địa hồn phù, dựa theo bí pháp nhỏ vào huyết mạch, địa hồn phù lập tức bộc phát ra kinh người sáng ngời, vèo một cái chui xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch khoanh chân vào chỗ, lực chú ý toàn bộ hướng linh đài hội tụ. Linh đài chỗ âm hồn tiểu nhân cũng khoanh chân ngồi, mặt mày lạnh lùng, giống như đang cảm ngộ huyền cơ. Trọn vẹn nửa nén hương trôi qua, còn không có động tĩnh. Hứa Dịch có chút nôn nóng, cái này tại bút ký bên trong từ chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình là vượt qua thời không mà đến, tồn tại cửu u địa hồn, cách này cách hết sức xa, vẫn là chính mình căn bản liền không có địa hồn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lạnh cả người. Tiếp theo lại an ủi mình nói, địa hồn tồn tại cửu u, mặc kệ tại phương nào thế giới, cũng trở ngại không được địa hồn tồn tại. Vây xem đám người thấy này gì chẳng, cũng tận lên kinh hô. Trong sân tồn tại phần lớn là nơi đây kẻ lõi đời, cái khác sự tình chưa hẳn tinh thông. Có thể đối với tu sĩ xung kích âm tôn sự tình, từng cách đều được xưng tụng nửa người chuyên gia, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua loại này gì chẳng. Đây là địa hồn phù mất hiệu lực, nói hưu nói vượng. Địa hồn phù làm sao sẽ mất đi hiệu lực? Ngươi cho là ngươi bán cái kia phế phẩm Thanh Thủy Châu vậy, ngươi nói đây là có chuyện gì? Địa hồn chậm chạp không xuất hiện, chẳng lẽ là bị U Minh thần tướng nuốt? Càng là lời nói vô căn cứ. Địa hồn trước được tìm ra bản thể, mới có thể bị U Minh thần tướng cảm ngộ. U Minh thần tướng lại đi nơi nào nuốt? Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mụ nội nó, lão tử nhìn nhiều chàng như vậy, mới cho rằng nắm lại chút mạch lạc, lại vừa xuất như vậy biến cố, thật là làm cho không nghĩ ra. Ngay tại quần tình khuấy động thời khắc, quanh năm trong sáng bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, chẳng biết từ chỗ nào bay tới một sợi âm phong, thổi đến người lông tơ dựng đứng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bị mặt trời chiếu lên nhợt nhạt cồn cát, triệt để hối tối xuống. Vô biên cuồng phong dâng lên, cuốn lên minh mông cát bụi. Tất cả mọi người đều biết có động tĩnh. Hứa Dịch âm hồn tiểu nhân càng là nhảy lên một cái, đôi mắt gắt gao nhìn về phía phương Tây. Ngay vào lúc này, một đảo trắng bóc bóng người từ mặt cát nhảy ra, lại nhảy vào, nhảy ra, nhảy vào, giống như đang tìm kiếm cái gì. Địa hồn, cái này sao có thể, vì sao lại có như thế ngưng thực địa hồn? Cái này, đây quả thật là địa hồn a. Địa hồn không phải một đảo mắt thường không thể thành hư ảnh a. Cái này địa hồn sao rõ ràng như thế, ẩm ẩm liền có thể nhìn thấy hình dáng. Ngay tại tiếng kinh hô liên tiếp thời khắc, một vị kim nón chủ kim giáp thần tướng đột nhiên hiện ra. Mặt mày rõ ràng, đúng là vị cầu mặt đại hán. Có thể lấy âm hồn hiện hiện như thế dung mạo, quả thật không phải tầm thường. Tham kiến thần tôn. Hứa Dịch có chút thi lễ. Ngươi ở chỗ này bắt lấy địa hồn, nhiễu loạn U Minh, phải bị tội gì? U Minh thần tướng nghiêm nghị quát, đi lại là cũ làm trò đường. Tại hạ, có một cọc đại lễ đem tặng. Hừ, cũng phải nhìn ngươi có gì trò xiếc. Nào có thể đoán được, hai người tiếng nói vừa dứt, lại là đồng thời động. U Minh thần tướng âm thể như điện chớp, ép tới phù cận. Trong lòng bàn tay nắm lấy một đoạn lớn chừng bàn tay kim sắc mâu nhọn, đối với Hứa Dịch cái trán đâm vào. Mà Hứa Dịch chiêu hồn phiên nháy mắt hiện ra, câu hồn thuật nháy mắt thôi động. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy kim sắc lông nhọn liền muốn vào Hứa Dịch cái trán, cơ thể đột ngột được rủ xuống bóng đen. Bóng đen trong nháy mắt đem U Minh thần tướng quấn lấy, thoáng qua đắc tiêu. Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một đống loạn thành một bầy kim thiết, cùng một cái kim bình. Kim sắc mâu nhọn thoáng qua, lại nhỏ xuống mấy giọt đen nhánh dịch, tới trên mặt đất, dâng lên một trận sương mù. Hiển nhiên là chiêu hồn phiên có câu hồn kỳ à tương trợ, nhiều trừ tạp công hiệu. Hứa Dịch thúc ra sát khí, đem dưới mặt đất ba kiện đồ vật cùng nhau cuốn lên. Liền kim thiết cùng mâu nhọn thu nhập tu di giới bên trong. Cầm bắt kim bình tại tay. Để lộ phân bố pháp văn bùa chú. Lập tức cái kia trừ khử không gặp màu trắng hồn ảnh lại lần nữa toát ra. Mắt thấy liền muốn hướng dưới mặt đất đâm vào. Hứa Dịch thôi động bí pháp, lớn miệng một hút, toàn bộ màu trắng hồn ảnh đều hướng hắn giữa mũi miệng chui vào. Màu trắng hồn ảnh trải qua miệng mũi, thẳng vào linh đài. Lập tức hóa thành một cái giống như âm hồn tiểu nhân nhi bộ dáng người tí hon màu trắng. Âm hồn tiểu nhân nhi vui mừng quá đỗi. Một cái bước xa, nhào ở người tí hon màu trắng. Đỉnh đầu ba cánh hồng liên lập tức vỡ vụn, hóa thành đạo đạo dây nhỏ, hướng một âm một trắng hai đạo tiểu nhân xen lẫn mà đi. Nào có thể đoán được, âm hồn tiểu nhân mới đem người tí hon màu trắng bổ nhào, người tí hon màu trắng mà liền kịch liệt giằng co, kinh lực vô cùng lớn, mắt thấy liền muốn mở ra. Màu đỏ dây nhỏ rắn rắn chắc chắc đem hai cái tiểu nhân nhi quấn chặt. Âm hồn tiểu nhân nhi bắt được cơ hội, lớn miệng hướng người tí hon màu trắng mà táp tới. Người tí hon màu trắng bị đau, kinh lực đại tăng. Đạo đạo dây đỏ lại có mấy cây vỡ nát. Mắt thấy người tí hon màu trắng mà liền muốn thoát ra. Đúng lúc này, đỉnh đầu lôi đình vòng tròn cũng vỡ vụn ra, hóa thành đạo đạo hắc tuyến, hướng hai đạo âm hồn tiểu nhân nhi bao phủ mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch phát ra kinh thiên động địa tiếng hét thảm. Toàn thân kinh lạc. Trong nháy mắt, bị cuồng bạo khí huyết vọt tới cực hạn. Thân hình lại ở trong nháy mắt bành lớn, giống như dữ tợn mãnh thú. Gió lớn thổi ào ào, cát vàng mênh mông. Trong trận Hứa Dịch gầm thét gào thét, trên trời mây đen cuồn cuộn, hồ quang điện như rắn. Mọi người vây xem toàn thấy choáng, ai cũng làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Tuy có mênh mông cát vàng, cuồng phong cuốn lên, có thể vây xem mọi người đều không phải phàm tục, tự có cảm giác tinh diệu. Dù không thể ánh mắt, cảm giác tận có thể tìm đọc cát vàng trong trận Hứa Dịch động tĩnh. Nhưng cảm giác được thực chất chỉ là cảm giác, không so được tận mắt nhìn đến rõ ràng. Đám người chỉ đã nhận ra U Minh thần tướng đến. Đơn giản hai câu đối thoại, lập tức cát vàng trong trận liền còn lại Hứa Dịch một người. Ngay sau đó, một tiếng khiến da đầu căng lên thê lương rú thảm qua đi, liền phát giác được Hứa Dịch hình thể phi tốc mở rộng, đạt được một loại khiến người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Cứ thế tại đám người làm không rõ ràng đến cùng là Hứa Dịch hình thể đang tăng vọt, vẫn là Hứa Dịch vận dụng bí pháp gì bao quanh bản thân, hòng lấy này đối kháng âm kiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân trời mây đen lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập, áp thấp, thoáng qua nhào một tầng lại một tầng. Lúc trước còn sáng tỏ chân trời, nháy mắt đen xuống, buông xuống mây đen, tựa như một chân liền tới dùng tay đón được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 225 độ kiếp. Trên bầu trời hồ quang điện cũng hóa thành từng đóa điện mây, không ngừng hội tụ. Đáng sợ uy áp khiến cho mọi người ngầm sinh sợ hãi. Chẳng biết ai phát một tiếng hô: đại âm kiếp, trời ạ, đúng là đại âm kiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hoàng đãng cồn cát, vô số đạo nhân ảnh nổi lên. Càng có mấy chiếc cơ quan chim rán cát vàng cuồng lướt. Cuối cùng, Hứa Dịch thân thể cũng đình chỉ bành trướng. Vô số hóa yêu khiến hắn thô to gân lạc, có cực lớn độ dẻo. Nhất diệu chính là toàn bộ nhục thân đối với hóa yêu rất là hài hòa. Thân thể tăng vọt mang tới chỗ tốt chính là nhục thân chống cự cảm giác đau năng lực rất có tăng cường. Cuối cùng cuồng bạo linh đài thoáng khôi phục bình tĩnh, xích hồng sung huyết ánh mắt cũng cuối cùng có chút người sắc. Mới nhìn chăm chú một nháy mắt, Hứa Dịch não hải liền suýt nữa nổ tung, gần như là hoảng hốt lấy ra trận bàn, thúc giục luân chuyển đại diễn trận. Cuối cùng này một viên luân chuyển trận bàn vốn là hắn hối đoái đến, chuẩn bị đối kháng Trung lão ma dùng. Bây giờ dư lưu lại, dùng tại nơi đây. Hứa Dịch toàn lực thôi động, trận bàn cơ hồ chớp mắt lóe ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, lồng ánh sáng quay chung quanh Hứa Dịch quanh thân phủ đầy. Lập tức, Hứa Dịch ý thức lại bị đau khổ kịch liệt đảo loạn. Giờ phút này, hắn trong linh đài âm hồn tiểu nhân nhi cùng người tí hon màu trắng chém giết đã đến cực hạn. Vây quanh hai cái tiểu nhân quanh thân dây đỏ sớm đã đều đứt gãy, thay vào đó là từng cây lôi đình sợi tơ, càng không ngừng phả ra khói xanh, thiêu đốt một âm một trắng hai cái tiểu nhân tất cả đều nhe răng trợn mắt, lại lẫn nhau điên cuồng thôn phệ đối phương. Cho dù xa vào đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức bên trong không thể tự kềm chế, Hứa Dịch như cũ biết chính mình trước mắt loại trạng thái này là cực đoan không bình thường. Hắn đọc qua vô số bút ký, không có cái kia một phần nâng lên âm hồn cùng địa hồn dung hợp sẽ đơn giản như vậy, càng không có như vậy ngưng thực địa hồn hiển hiện. Hoàng bét cuộc diện đã không phải hắn có thể khống chế, hắn có thể làm chỉ có chết chết cắn chặt hàm răng, liều mạng thôi động âm hồn tiểu nhân nhi phản công. Cuối cùng, trên bầu trời lôi đình điện mây tụ tập đến cực hạn, răng rắc một tiếng vang thật lớn, một đảo lớn bằng cánh tay điện quang trực tiếp từ cửu tiêu đánh xuống. Điện quang những nơi đi qua, hết thảy hóa thành chân không. Một tiếng ầm vang tiếng vang, luôn chuyển đại diễn trận kịch liệt lay động một chút. Lập tức, một đảo thuần trắng đoàn năng lượng từ luôn chuyển đại diễn trận ánh sáng toát ra, bắn thẳng đến đông nam phương hướng. Cửu thiên lôi đình không ngừng rơi xuống, luôn chuyển đại diễn trận càng không ngừng phản kích. Mỗi một lần phản kích, luôn chuyển đại diễn trận ánh sáng đều muốn kịch liệt lay động một chút. Tùy theo mà đến chính là sóng ánh sáng cấp tốc hóa mỏng. Bên này kinh thiên động địa kịch biến cuối cùng kinh động đến các phương, tin tức nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tự âm hiếp hạ xuống, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, tin tức liền truyền đến Tiểu Thương Sơn. Nhận được tin tức, Tam trưởng lão thứ nhất thời gian đi vào phía sau núi Linh Đài, trực tiếp chạy vào bên trái căn thứ hai chú hồn đường. Mấy trăm huyền quang lập lòe ngọc bài bên trong, có một viên hoàn toàn ảm đạm ẩn ở trong đó, chói mắt vô cùng. Tam trưởng lão vẫy bàn tay lớn một cái, khối kia ngọc bài rơi vào trong lòng bàn tay. Bài bên trong Chu Tông Thế ba chữ đỏ thắm như máu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tam trưởng lão hóa thành một đạo hồng quang, xông thẳng tới chân trời. Tại luân chuyển đại diễn trận lần thứ 18 bắn ngược đại âm kiếp lôi đình chi lực về sau, bao quanh hộ quấn Hứa Dịch ánh sáng, cuối cùng nhẹ phúc một tiếng, triệt để băng tán. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch trong linh đài hai cái tiểu nhân cuối cùng dính hợp thành một thể, hình thể làm lớn ra chừng một lần, như cũ ngã xuống đất không dậy nổi. Quanh thân lôi đình hồ quang điện cũng cuối cùng hoàn toàn trừ khử, chỉ ở âm hồn tiểu nhân nhi lồng ngực ấm ra một đạo thiểm điện tiêu ký. Hứa Dịch quanh thân kịch liệt đau nhức cuối cùng biến mất, đang may mắn thời khắc lại chợt phát hiện hộ thể sóng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Một đảo to bằng cánh tay lôi đình chính hướng hắn bổ tới. Oanh, Hứa Dịch mắt tối sầm lại, toàn bộ yêu thân bị hoàn toàn bổ bay ra ngoài, bên trái nửa bên thân thể nháy mắt mục nát, máu tươi bão táp, nhục thân kịch liệt đau nhức ngược lại không tính là gì. Trong linh đài cổng kềnh tiểu nhân nhi lại bị xâm nhập linh đài lôi đình chi ý đánh một cái cá chép nhảy, nhảy dựng lên, lập tức lại ngã rơi xuống đất, run rẩy không thôi. Giờ khắc này, Hứa Dịch ý thức ngưng tụ tới đỉnh điểm, sát khí toàn lực ngoại phóng, liều mạng hướng cát vàng bên trong đâm vào. Ngay tại lúc đó, huyền đình tôi thể quyết thôi động, quanh thân xương cốt lạch cạch rung động, lại hướng một chỗ đè ép áp bách đứng lên. Hắn liền tựa như một cái cấp tốc vận chuyển đạn pháo, hung áp nện vào đất cát bên trong, nháy mắt chui vào đất cát ba trượng trở xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời đột nhiên một sáng, Một đạo to bằng cánh tay lôi đình lại lần nữa đánh xuống. Trực tiếp xuyên thấu tầng tầng cát vàng. Trực tiếp bổ vào Hứa Dịch nhục thân bên trên. Đánh cho một chút. Minh mông đất cát bị nổ ra một cái to lớn hố lõm. Hứa Dịch yêu thân lại lần nữa bị quăng lên. Toàn bộ sau lưng cơ hồ hoàn toàn mục nát. Thế nhưng, cái này to lớn thương tích nhìn như đáng sợ, lại căn bản không có làm bị thương gân cốt. Chỉ là trong linh đài tổng cảnh tiểu nhân nhi, lại lần nữa co quắp đứng lên. Cái này thống khổ to lớn, để Hứa Dịch giữ tợn giận mặt vặn vẹo căn bản nhìn không ra hình dạng. Hứa Dịch nội tâm lại một mảnh trong suốt, đem hết toàn lực, hướng đất cát đâm vào. Hắn chọn trúng phương hướng, chính là lôi đình bổ ra to lớn hố cát, mới chạy vội tới đáy hố. Sát khí tốc độ cao nhất phóng ra, quanh mình hạt cát bị khuấy động khí lưu cuốn lên, đều hướng hố cát lấp đến. Cùng lúc đó, Hứa Dịch lại lần nữa liều mạng đâm xuống. Bất quá khoảnh khắc, hắn đã đặt mình vào cát dưới 10 trượng. Ngay tại lúc đó, hắn trong lòng càng an bình, lại bắt đầu yên lặng thôi động huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 2 công pháp. Buông ra quanh thân huyệt khiếu, tiếp dẫn quanh thân du tẩu còn sót lại lôi đình chân ý. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như có linh tính lôi đình, lại lần nữa chui thấu 10 trượng cát vàng, tìm ra Hứa Dịch. Uy lực to lớn, cơ hồ đem trọn khối hoàng đãng cồn cát xé làm hai nửa. Hứa Dịch đáng sợ yêu thân lại cuối cùng không có bị bổ đến vọt lên trên trời, mà là rơi tại trong hố sâu. Đáng sợ lôi đình chi lực trải qua 10 trượng cát vàng thu nạp, rơi vào quanh người hắn đã nhẹ không ít. Nhục thân lại lần nữa bị trọng thương, quanh thân huyệt khiếu lại thành công tụ đầy lôi đình chi lực, đánh hắn toàn thân tê dại một mảnh, cơ hồ quên mất chính mình đang độ kiếp, mà là đang tu hành. Oanh oanh oanh, to lớn âm kiếp oanh kích, lại kéo dài trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà. Cuối cùng máu me khắp người Hứa Dịch, vé vào hơn 10 trượng cát vàng bên dưới, rốt cuộc không động đậy, cả người thê thảm cực kỳ. Chỉ xem hình dáng tướng mạo quả thực thành một bãi thịt nát, mà giữa không trung phía trên tụ tập tầng tầng mây đen, cuối cùng tản ra, sáng loáng mặt trời, lại lần nữa uy lăng toàn bộ hoàng đãng cồn cát. Vô số tu sĩ từ ngoài trăm dặm hướng nơi đây liều mạng hội tụ. Đại âm kiếp hạ xuống tại hoàng đãng cồn cát, quả thực khiêu chiến lẽ thường. Ai cũng biết cái này lắc lư cồn cát chính là xung kích âm tôn nơi, mà xung kích âm hồn làm sao có thể dẫn tới đại âm kiếp. Hẳn là có trên trời rơi xuống gì bảo hiện thế. Cho dù không phải gì bảo hiện thế, có đại âm kiếp giáng lâm, tóm lại là xuất hiện khó lường tình trạng. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ cái này rầm rộ. Giờ phút này, âm kiếp tan hết, bốn phương tám hướng, lân cận chạy tới trên trăm tu sĩ, điên cuồng hướng lôi đình ra sức sấm sét rơi nơi, bão táp mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 226 tông thể bất quá. Thời gian đốt một nén hương, liền có mấy người đi đầu cướp nhập, đều phóng ra đại chiêu, sát khí bão táp. Khoảnh khắc liền gạt ra vạn cân hạt cát, cuối cùng có vết máu chảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người tất cả đều hướng bò tới hố cát chỗ bãi kia thịt nát cướp đi. Ngay vào lúc này, bãi kia thịt nát đột nhiên khắp phát quang màn, vèo một cái, từ trước mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Phù phù một chút, Hứa Dịch rơi vào một vũng bất quá nửa to cỡ mấu bích ba đầm bên trong, quanh thân lại không nửa điểm khí lực, lẳng lặng trôi nổi ở trên mặt nước, toàn thân vết máu cấp tốc bị không ngừng chống tuôn ra sóng biếc cỏ dừa. Đáng sợ thương thế phân bố quanh thân, một nửa thân thể đều mục nát. Có thể Hứa Dịch sắc mặt lại vô cùng hồng nhuận. Hiếm thấy nhất là hắn hai con ngươi tinh quang lấp lóe, mờ mịt lấy vô hạn sinh cơ, lại hướng tổn thương chỗ nhìn lại. Cái kia đáng sợ tổn thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Nguyên lai Ngay tại Hứa Dịch chống đỡ không nổi lúc, trong linh đài cổng kềnh chân hồn. Không, chân hồn. Chân hồn tiểu nhân cuối cùng hoàn thành triệt để dung hợp. Chẳng những thân hình được để khôi phục, toàn bộ chỉ có hình dáng tiểu nhân nhi. Cuối cùng sinh ra nửa ẩm nửa thật thân thể. Ngực thiểm điện ấm ký, cũng từ ban đầu ảm đạm ấm ký, biến thành kim quang chói mắt. Ngay tại lúc đó, sinh cơ bừng bừng từ hắn linh đài phát tán, hướng quanh thân Bách Hải dũng mãnh lao tới. Chân hồn, địa hồn hoàn thành dung hợp. Trên trời âm kiếp tự động tiêu tán. Hứa Dịch lại là gân mệt kiệt lực, ghé vào hơn 10 trượng dưới đống cát, lại cũng vô lực động đậy. Hắn thật sợ cứ như vậy nằm xuống đi, chỉ sợ chống đỡ không đến thân thể phục hồi như cũ, liền trước liền bị đè nén mà chết rồi. Ngay vào lúc này, chạy đến tầm bảo nhặt nhạnh chỗ tốt đám người đuổi giết mà đến. Hứa Dịch mới cảm giác được quanh thân áp lực đang nhanh chóng giảm bớt. Liền ý thức đến phát sinh loại tình huống nào. Liều mạng cuối cùng một hơi, gọi ra cuối cùng một tấm tật phong phù. Tại áp lực triệt để biến mất thời khắc, phát động kỳ phù. Trong nháy mắt, hắn liền được đưa tới cái này phương rừng rậm. Thừa dịp dư thế sắp tiêu, Hứa Dịch đằng nhập cái này bích đầm bên trong. Hắn lặng lặng lơ lửng ở trong đầm, mặc cho linh đài chỗ bộc phát ra vô hạn sinh cơ gột rửa quanh thân. Sau nửa canh giờ, quanh người hắn hoàn toàn khôi phục, lại không chút nào bị thương hoạn. Chỉ là tân sinh ra thịt hiện ra lấy đáng yêu màu hồng phấn. Đằng một chút, Hứa Dịch phóng người lên, thân như lưu quang, một hơi phun ra hơn 300 dặm, tìm một chỗ núi hoang, thẳng vào một đảo hẻm núi khe hở, thoáng qua đục ra một gian thạch thất, náo thân đi vào. Lập tức điên cuồng bổ sung thịt chín cùng nước sạch, thẳng nuốt trên 100 cân thịt chín, trong bụng trống rỗng mới cáo trừ khử. Hứa Dịch thầm vận chỉ thủy quyết, tâm thần đều không. Lập tức quan tưởng linh đài, dẫn sắt chân hồn nhảy vào thiên môn, thẳng vào khí hải. Chân hồn mới nhảy vào đỏ bừng biển lửa, toàn bộ hải vực nháy mắt sôi trào. Chân hồn tiểu nhân nháy mắt hóa thân vùng biển này chúa tể tuyệt đối. Ngón tay dao động, biển lửa tăng vọt, bốc lên biển máu, càng không ngừng cọ rửa chân hồn tiểu nhân nhi, như tẩy luyện kim thân. Mà cỏ rửa qua biển lửa đều từ đỏ tươi hóa thành đỏ sẫm, tựa hồ lây dính thứ gì. Chân hồn tắm biển kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Tới về sau, toàn bộ biển lửa nhan sắc đều hóa thành đỏ sẫm. Hứa Dịch mới dẫn sắt chân hồn tiểu nhân trải qua thiên môn, nhảy về linh đài. 3 ngày 3 đêm kiên trì, mà lấy Hứa Dịch bây giờ chân hồn mạnh, cũng mệt mỏi đến cực điểm. Chân hồn mới nhảy về linh đài, hắn vội vàng tại quanh mình bày cái cảnh báo tiểu trận, liền trầm ngủ thiếp đi. Lại nói, ngay tại Hứa Dịch u ám thiếp đi thời khắc, Chu gia tam trưởng lão một tay cầm một khối ngọc sắc la bàn, một tay cầm Chu tông thế ảm đạm mệnh bàn. Cuối cùng tại minh mông dãy núi bên trong tìm được một chỗ vô danh hang động. Trong động quật, Chu tông thế đặt mình vào tại một bộ hộ thân trận pháp bên trong, khoanh chân vào chỗ, an tường tựa như ngủ thiếp đi. Trong tay đặt vào một viên thu hồn bình, phong cấm hoàn hảo. Chu gia tam trưởng lão phất tay phá vỡ hộ trận, vuốt ve Chu tông thế cái trán, khóe mắt đã chảy ra nước mắt đến, đau thương một lát, kết xuống Chu tông thế tu di giới. Lập tức đem Chu tông thế nhục thân thu nhập tu di giới bên trong, lại đem viên kia rơi trên mặt đất thu hồn bình thu hút trong lòng bàn tay, đẩy ra phong cấm. Lập tức một đạo chân hồn đằng ra, hốt hoảng muốn trốn. Chu gia tam trưởng lão tiện tay bắn tới, không trung lập tức hiện ra kim sắc lồng giam, gắt gao đem cái kia chân hồn giam cầm. Chân hồn trốn chạy không được, chỉ vào Chu gia tam trưởng lão lớn mắng: ngươi Chu gia là muốn tạo phản à? Dám vốc cháo tại bản thần tướng, thật không sợ ngũ lôi oanh đỉnh chi hình. Chân hồn tiếng quát vừa rơi, Chu gia tam trưởng lão đầu ngón tay gảy nhẹ, không trung kim sắc lồng giam lập tức tản mát ra kim sắc gợn sóng, gợn sóng ra thân, Chân hồn phát ra thê lương bi thảm. Ta hỏi cái gì, ngươi liền nói cái đó, nói nhiều một câu, sinh sinh luyện chết. Chu gia tam trưởng lão chất phác trên mặt không có nửa điểm thần thái. Tựa như một khối cây khô. Ngươi là như thế nào gặp được tông thí? Chân hồn còn đợi do dự. Kim sắc lồng giam lại lần nữa lùa lên gợn sóng. Chân hồn lại lần nữa phát ra thê lương rú thảm. Lúc này, kim sắc gợn sóng kéo dài hồi lâu mới ngừng. Ta phải đi qua. Chu gia tam trưởng lão vẫn như cũ chất phác hỏi. Chân hồn không dám tiếp tục trì hoãn, ốm chúc ngược lại đậu tử nói ra. Nguyên lai, Chu tông thế muốn tại trong phạm vi khống chế giải quyết hết Hứa Dịch. Dẫn đầu nhắm chuẩn chính là Hứa Dịch xung kích âm tôn chi vị một chuyện. Đạo lý cũng đơn giản. Một khi Hứa Dịch thành tựu âm tôn chi vị, lấy Hứa Dịch thiên phú, từ ăn khoa bên trong chỗ hết tài năng, cơ hồ là tất nhiên. Đến lúc đó, lại muốn đối phó, căn bản không có khả năng. Đã nhắm ngay Hứa Dịch xung kích âm tôn một chuyện bên trên Chu tông thế tự nhiên. Tại U Minh thần tướng bên trên đánh lên chủ ý. Lấy tư lịch của hắn, cùng Chu gia thực lực, muốn vận hành một nhiệm kỳ U Minh thần tướng căn bản không phải việc khó. Đương nhiên, toàn bộ Hoài Tây Phủ, xung kích âm tôn người, tại chỗ có nhiều. Muốn phán đoán Hứa Dịch khi nào xung kích, đây là khó điểm. Thế nhưng, có Chu gia tam trưởng lão dốc sức tương trợ, căn bản không khó. Hứa Dịch hành tung, bị thứ nhất thời gian khóa chặt. Nguyên bản, Chu tông thế có thể tự mình làm U Minh thần tướng. Thế nhưng, ngại tại tần trưởng lão uy hiếp, Chu tông thế không dám ra tay công khai. Không làm sao được, đành phải khóa chặt ngày đó đang trực U Minh thần tướng. Đợi đến tin tức mới ra, hắn thứ nhất thời gian cản lại đi hoàng đãng cồn cát U Minh thần tướng. Cũng vận dụng tộc bên trong chân quý bí bảo, tỏa chân bình, nhẹ nhóm khóa lại thuần là âm thể U Minh thần tướng. Cũng thành công đem U Minh thần tướng chân hồn thu nhập tiến thu hồn bình bên trong. Tìm được sớm chuẩn bị tốt mật thất, bày ra hộ trận. Chân hồn rời thân thể, mặc tốt U Minh thần tướng toàn trang phục đóng vai, cầm lấy tộc bên trong ban cho khác một bí bảo lục tiên mâu, vội vàng tiến về hoàng đãng cồn cát. Quả nhiên, đúng lúc gặp Hứa Dịch ở nơi ấy xung kích âm tôn chi vị. Cho dù Hứa Dịch phục dụng ẩm thể đan, Chu tông thế thậm chí không cần dừng mắt, liền một mắt nhận ra hắn. Vận dụng tỏa chân bình, thoáng qua đã thu Hứa Dịch địa hồn. Lại vì mê hoặc Hứa Dịch, hắn cũng biến hóa khuôn mặt. Thế nhưng cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, mới nói hai câu nói tê liệt Hứa Dịch, Chu tông thế liền vội gấp hạ thủ. Nếu là Hứa Dịch không có Du lão tặc bí mật, không có sinh ra muốn bắt lấy toàn bộ tu toàn vĩ địa hồn, chỉ sợ chắc chắn đi ai nhật âm tôn con đường, ngoan ngoãn hướng U Minh thần tướng đút lót. Hết lần này tới lần khác hắn đã sớm hạ quyết tâm muốn giết U Minh thần tướng. Chu tông thế mê hoặc hắn thời khắc, hắn cũng đang mê hoặc Chu tông thế. Làm đến lúc sau, hắn cùng Chu tông thế lại là đồng thời đồng thủ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 227 giải quyết tốt hậu quả chiêu hồn phiên mới ra. Thuần là âm thể Chu tông thế căn bản là không có cách ngăn cản. Lục tiên mâu vừa muốn đánh trúng Hứa Dịch, lại bị Hứa Dịch chiêu hồn phiên trước đắc thủ. Tốt một phen trăm phương ngàn kế, lại như vậy chết tại Hứa Dịch dưới tay. Thậm chí Hứa Dịch liền Chu tông thế đến chết, cũng không biết chính mình diệt đi chính là Chu tông thế. Chu gia tam trưởng lão hỏi thăm U Minh thần tướng cùng Chu tông thế tiếp xúc trải qua, vì chính là tận khả năng phát giác lỗ thủng, làm tốt bổ sung. Dù sao U Minh thần tướng thân phận không phải tầm thường, một khi bỏ mình nhất định gây nên sóng to gió lớn. Cũng may Chu tông thế thật có quản sự chi tài, sự tình xử lý cực là quả quyết. Hắn cùng U Minh thần tướng liên hệ, căn bản không có khả năng bị người chinh chi. Biết rõ này điểm, Chu gia tam trưởng lão liền kết pháp quyết. Kim sắc lồng giam gợn sóng cuồng đãng. Không bao lâu, đầu kia chân hồn sinh sinh tại kim sắc trong lồng giam, hóa thành bay khói. Xử lý xong U Minh thần tướng, Chu gia tam trưởng lão lấy ra trận bàn. Trận bàn trên có một đạo đen điểm, chỉ rõ vị trí, thình lình chính là Hứa Dịch chỗ ẩn thân. Chu gia tam trưởng lão mặt hiện vẻ ngoan lệ, dâng lên một đạo cuồng phong, thân hình nháy mắt tại trong động quật biến mất. Chu gia tam trưởng lão vừa đi bất quá nửa nén hương, lại lần nữa có người đến thăm cái này năm tên hang động. Một vị trước ngực thêu lên ba viên minh tinh gầy gò lão giả, xuất lính lấy năm vị cấp một tinh lại đuổi. Gầy gò lão giả liền kết pháp quyết, đầu ngón tay dâng lên trận trận thanh vụ. Thanh vụ trước tràn ngập khuyết tán, cuối cùng lại tại kim sắc lồng giam cầm tù U Minh thần tướng chân hồn chỗ tụ tập. U Minh thần tướng quả là ở chỗ này biến mất. Ai có thể nói cho bản tôn đây là có chuyện gì? Gầy gò lão giả, gầy gò lão giả thanh âm giống như cú vỏ khóc gáy. Bọn hắn chính là phủ chủ quân cận vệ nha môn xuất thân, mới nhận được hoàng đãng cồn cát gì trạng. Gầy gò lão giả liền thứ nhất thời gian dò xét đến cùng là người phương nào phụ trách hôm nay U Minh thần tướng sai dịch. Cha một cái phía dưới, quá sợ hãi. Căn cứ hiển hồn lệnh bài, U Minh thần tướng lại chưa hề từng đã đến hoàng đãng cồn cát. Cuối cùng vẫn là tìm U Minh thần tướng cất giữ tại quân cận vệ nha môn nhục thân, lấy máu truy hồn, mới tìm đến nơi đây. Quả nhiên, phát hiện U Minh thần tướng ở chỗ này táng thân. Gầy gò lão giả lạnh giọng quát xong, lại không một người dám lên tiếng, đám người tất cả đều khổ mặt. Hảo hảo, ta Hoài Tây phủ thật sự ra nhân tài, dám đem chủ ý đánh tới ta quân cận vệ trên thân đến. Hắc hắc, quả nhiên là tốt. Gầy gò lão giả cười lạnh không ngừng, chợt móc ra một khối màu mực hộp vuông. Đại nhân chính muốn vận dụng cái này tỏa cơ hương hạp a, nghĩ lại a, một vị đại hán mặt đỏ run giọng khuyên nhủ. Gầy gò lão giả hừ lạnh nói, phủ chủ cần giao phó. Nói xong, trong lòng bàn tay liên kết khai quật, màu mực hộp vung lập tức hư hóa, một đoàn đỏ bừng sương mù đột nhiên tản mát ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, thoáng qua lại phiêu lan ra trăm dặm xa. Không bao lâu, đạo đạo sương mù từ bốn phương tám hướng phiêu đãng mà vào. Gầy gò lão giả vẫy bàn tay lớn một cái, hơn 10 hạt chừng hạt gạo hạt châu rơi vào trong bàn tay hắn. Nguyên lai cái này tỏa cơ hương hạp tự có một phen thần diệu, chính là có thể đem phương viên trăm dặm loại hình xuất hiện qua nhân vật hương vị thành công thu thập, ngưng kết thành châu. Đương nhiên, như tại nhân khẩu dày đặc chỗ, vận dụng này tỏa cơ hương hạp nhất định vô bổ ích. Nhưng tặc nơi đây hoang sơn giã lĩnh, trong vòng trăm dặm một nén hương bên trong hương vị đích thật là manh mối trọng yếu. Cái này hơn 10 hạt hạt châu chính là hơn 10 loại hương vị. Gầy gò lão giả tự tin dám đối với U Minh thần tướng hạ thủ, nhất định không phải là nhân vật tầm thường, nói không chừng chính là trong phủ tinh anh. Sớm muộn có đụng vào thời điểm. Chu gia tam trưởng lão quả thực hóa thân một cơn sóng gió tại không trung phun bay. Bởi vì lấy Chu tông thế muốn khóa chặt Hứa Dịch vị trí mới có thể đồng thủ. Chu gia tam trưởng lão xuất động trong gia tộc cũng là cực là chân quý U Linh trùng, đi theo dõi Hứa Dịch hành tung. Giờ phút này, Chu tông thế dù chết, nhưng U Linh trùng còn tại. Chu gia tam trưởng lão thông qua xanh ngọc trận bàn, nhẹ nhóm liền khóa chặt Hứa Dịch phương vị. Càng diệu tuyệt chính là Hứa Dịch vị trí nửa ngày không có di động, hơn phân nửa là tiềm ẩn tại một chỗ hoang dã trong đồng quật. Dù sao lúc này khoảng cách Hứa Dịch thành công xung kích âm tôn chi vị cũng không trôi qua bao lâu. Hoàng đãng cồn cát xuất hiện kịch liệt như thế đại âm kiếp, liền dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến Hứa Dịch không có khả năng toàn thân trở ra. Làm không cẩn thận lúc này liền bản thân bị trọng thương, đang tiềm ẩn chỗ kia điều trị tổn thương, lúc này chính là tốt nhất hạ thủ thời cơ. Nguyên bản Chu gia tam trưởng lão cũng không phải là không lý trí người, báo thù rửa hận tốt nhất bàn bạc kỹ hơn. Dù sao U Minh thần tướng mới chết, Trong phủ nhất định chấn động. Lúc này vọng động, làm không cẩn thận liền phải rước lấy chú ý, triệt để đem Chu gia rơi vào bùn nhão hố bên trong. Nhưng hắn vẫn là quyết nghị tiến đến đột kích Hứa Dịch, lại có hai điểm tất nhiên nguyên do. Một, Hứa Dịch thiên tư cực cao. Nếu không thừa dịp bản thân bị trọng thương thời khắc, tập kích hạ thủ, đợi thong thả lại sức, chỉ sợ còn muốn hạ thủ, độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Hai, vì trợ Chu tông thế tập kích Hứa Dịch, hắn ỷ vào chính mình Chu gia trưởng lão thân phận, tự mình cho mượn Chu gia hai đại áp đáy hòm bí bảo tỏa chân bình, cùng lục tiên mâu. Cái này hai đại chí bảo, uy năng cực lớn, rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay, Chu gia nhất định rung động mạnh. Nếu là đoạt không trở về này hai đại bảo bối, đừng nói là Chu tông thế, liền là hắn mình cũng không cách nào quay trở lại lần nữa Chu gia. Chu gia tam trưởng lão một đường nhanh như điện chớp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận bàn, hiển nhiên còn có một nén hương, liền muốn đuổi tới. Ngay vào lúc này, trận bàn bên trên đen điểm biến mất. Chu gia tam trưởng lão bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đầy tớ nhỏ, lão phu cùng ngươi không đổi trời chung, giấu ở ngực thật lâu một hơi, cuối cùng nuốt. Chu gia tam trưởng lão đứng tại không trung, gần chẳng biết gì gần, lui chẳng biết gì lui. Thời gian một nén hương, nhìn như không ngắn, có thể Hứa Dịch đã tiêu diệt U Linh trùng, lại làm sao có thể còn đợi ở tại chỗ. Lấy Hứa Dịch bây giờ tấn thân âm tôn cường đại tu vi, đừng nói chậm một nén hương, cho dù là chỉ chậm mười mấy hơi thở, liền có thể thoát được vô tung bát ngát. Mênh mông chân trời, Chu gia tam trưởng lão cũng không biết nên quăng tới đâu. Về tộc bên trong giao phó, vậy còn không bằng chính mình tìm thanh tính nơi. Bản thân kết thúc, dạo chơi thiên hạ một thân tôn vinh lại như thế nào ném bỏ xuống, kinh ngạc hồi lâu, dĩ nhiên ngây dại. Hứa Dịch ở thạch thất bên trong mới truyền tỉnh lại, liền ý thức được thân thể của mình phát sinh biến hóa kinh người. Loại biến hóa này không phải ngôn ngữ có thể đủ miêu tả, mà là một loại tự ở sâu trong nội tâm bốc lên ra tự tin và hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Giờ phút này, hắn nhục thân thương tích hoàn toàn khôi phục, tiến giai âm tôn, rèn ra chân hồn, tản ra sinh cơ bừng bừng, nhẹ nhõm trợ giúp Hứa Dịch giành lấy cuộc sống mới. Hứa Dịch dẫn đầu đem cảm giác toàn lực phóng thích. Đây là hắn bền bỉ đến nay đã thành thói quen. Mỗi một lần cường đại, từ bên cạnh chỗ tựa hồ cũng vô pháp trực quan cân nhắc, chỉ có thông qua cảm giác bán kính mở rộng mới có thể rõ ràng hiện hiện. 500 trượng, đáng sợ 500 trượng. Nói một cách khác, hắn cảm giác bán kính đã khuyết trương lớn đến 3 dặm, so biết cảm hồn trung kỳ phát triển hơn 2 lần. Mới đem cảm giác phóng xuất ra, Hứa Dịch cái kia đạt được giấy trắng phân biệt chữ vi mô phân biệt hài trình độ đáng sợ cảm giác lực, nhẹ nhóm bắt được một cái hạt gạo lớn đen điểm, như một hạt bụi nhỏ phiêu phù ở giữa không trung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 104 chương 228 xóa sạch. Trải qua bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu, Hứa lão ma lòng cảnh giác một phát, lập tức thúc xuất sát cơ, thân hình giống như đạn pháo bắn ra hang đá, hoành ngăn ở cửa động cử hình thạch đầu giống như bã đậu, thoáng qua bị đụng thành mảnh vỡ. Hứa Dịch bão táp mà ra, thoáng qua bão tố đến trăm trượng có hơn, tốc độ bay so sánh với cảm hồn trung kỳ nhanh gần một lần. Nháy mắt, toàn thân lỗ chân lông mở ra, hỏa chi chân sát giống như lưu hỏa, nháy mắt hiện đầy nửa bầu trời. U Linh trùng bỗng nhiên bừng tỉnh, tốc độ đúng là cực nhanh, mắt thấy liền muốn xông ra biển lửa. Biển lửa đột nhiên tản ra, U Linh trùng ăn giật mình, sững sờ giữa không trung. Nào biết được ngay vào lúc này, tản ra biển lửa nháy mắt tụ hợp, nháy mắt đem U Linh trùng hóa thành cho bụi. Biển lửa dị biến thì là Hứa Dịch thành tựu âm tôn chi vị, mang tới lại một lớn phúc lợi. Âm hồn bắt địa hồn, thành tựu chân hồn tắm rửa khí hải, hỏa cương sát, lây dính chân hồn lực lượng, ngược lại thành hỏa chi chân sát. So với cương sát, chân sát càng thêm ngưng nhiều, càng thêm dễ tại trường khống, uy lực cũng càng mạnh. Thế nhưng trọng yếu nhất một điểm, chân sát lây dính chân hồn lực lượng liền giống như ý niệm, có thể tùy ý khu trì. Thử nghĩ, một cái cảm hồn trung kỳ, một cái âm tôn cường giả, hai người chỉ lấy sát khí đối công, lại không để lẫn nhau sát khí uy lực mạnh yếu. Riêng là âm tôn cường giả sát khí thiên biến vạn hóa, liền tựa như nhận thức mạnh nhất huyền công. Cảm hồn trung kỳ cường giả lại làm sao có thể là đối thủ? Tiêu diệt U Linh trùng, Hứa Dịch không dám thất lễ, dựng lên cơ quan chim, một đường hướng phía mênh mông dãy núi chỗ sâu đâm vào. Một hơi phi độn ra hơn trăm dặm, cảm giác lực cũng từ đầu đến cuối mở rộng, lại chưa tra ra gì dạng, Hứa Dịch mới thoáng yên tâm. Tìm một đầu sóng cả trào lên dòng sông, một đầu đâm xuống. Hắn có hồn che đậy thân thể, không sợ nước xâm lo. Lấy hắn bây giờ nội tức kéo dài, cho dù không hô hấp, dưới đáy nước lặn lên 3 năm ngày cũng tuyệt không vấn đề. Đặt mình vào tại dưới nước 3 trượng chỗ, dưới chân phóng ra nhàn nhạt chân sát, thuận theo hắc đáy mạch nước ngầm phương hướng, một đường hướng đông chảy tới. Hắn gối lên sóng cả, suy nghĩ dần dần an bình. Đột nhiên cảm giác ra ruộng gì đến, cái kia bôi đen điểm đến cùng là cái gì? Hắn dù chưa làm minh bạch, nhưng công dụng dùng đầu ngón chân cũng đoán được, nhất định là cùng u điểu không khác nhau chút nào. Dùng cho truy tung bộ dạng dùng, là ai muốn trăm phương ngàn kế đối phó chính mình? Phùng Đình Thuật, Triệu Phó Ti Tỏa vẫn là Chu Tông, thế ba người này có khả năng nhất. Càng nghĩ lại bắt không được trọng điểm. Trầm ngưng một lát, hắn lại đem đầu mối thả lại cái này u linh trùng bên trên, dùng vật này truy tung chính mình. Rõ ràng là muốn mượn cơ hội thu thập mình. Muốn thu thập mình, vạn không có chờ đợi mình thành tựu âm tôn chi vị, lại đến đồng thủ đạo lý. Đổi lại là tự mình ra tay, cũng tất nhiên không chịu chờ địch nhân mạnh lên lại đồng thủ. Thời cơ tốt nhất tự nhiên là thừa dịp chính mình xung kích âm tôn chi vị lúc. Có thể khi đó có U Minh thần tướng tại, căn bản không có hạ thủ chỗ trống. Không đúng. Vừa nghĩ tới cái kia U Minh thần tướng, Hứa Dịch đột nhiên cảm giác được vấn đề thật to không đúng. Cái kia U Minh thần tướng rõ ràng không có đòi muốn chỗ tốt tham lam, căn bản chính là chạy chơi chết chính mình đi. Hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy chính mình cùng cái này U Minh thần tướng là đồng thời động thủ. Nếu không phải mình hạ thủ hơi nhanh, chiêu hồn phiên đủ chân khí, chính mình lúc ấy liền phải xong. Liên hệ đến tận đây, hắn ước lượng tính toán suốt cái này U Minh thần tướng cùng cái này U Linh trùng là 1 mà 2, 2 mà 1 quan hệ. Căn cứ hắn nắm giữ U Minh thần tướng du lịch quy tắc, hiển nhiên muốn lợi dụng U Minh thần tướng thân phận. Tính toán hắn, đầu tiên liền phải nắm giữ hành tung của hắn. U Linh trùng xuất hiện chính khi ấy, làm theo đoạn này khớp nối, Hứa Dịch phiền não cũng không có giảm bớt. Diệt sát U Minh thần tướng trung quy là chuyện lớn. Hắn bảo mật biện pháp mặc dù làm không tệ, chí ít không ai biết lúc ấy tại Hoàng Đãng Cồn Cát xung kích âm tôn chính là hắn Hứa Mỗ người. Nhưng có một điểm, biết hắn gần đây muốn xung kích âm tôn chi vị không phải số ít, càng thêm hắn triển lộ thiên tư phi phàm, người bên ngoài xung kích âm tôn xuất hiện gì trạng khái suất, cùng thiên tài xung kích âm tôn chi vị xuất hiện gì trạng khái suất, ai cao ai thấp, căn bản không hỏi cũng biết. Nói tóm lại, cho dù hắn ẩn nấp làm cho dù tốt, hắn có thiên nhiên hiểm nghi. Cứ việc trước đó, Hứa Dịch cũng nghĩ đến những này, như cũ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi con đường này. Trừ bất đắc dĩ bên ngoài, còn có 2 điểm suy tính. 1. Hắn chỉ cần làm được không làm cho đối phương xác định chính mình thân phận liền đi, cho dù thân ở hiểm nghi chỗ cũng không sao. 2. Bây giờ ai cũng biết trên người hắn dán Tần trưởng lão nhãn hiệu. Cho dù Tần trưởng lão chưa hề đối ngoại tuyên bố muốn che chở tại hắn, nhưng chung quy là dán lên nhãn hiệu. Cái này trương nhãn hiệu đủ để cam đoan hắn trong ngắn hạn sẽ không bị chấp hành cưỡng chế thẩm tra. Có này hai điểm liền là đủ. Bởi vì ăn khoa sắp đến. Nói một cách khác, hắn gần đây sẽ không ở Hoài Tây phủ cảnh nội. Chỉ cần tại ăn khoa bên trên lấy được thành tích tốt, thành Hoài Tây phủ anh hùng, những này hiểm nghi tự nhiên xóa sạch. Bất quá, Hứa Dịch lại không nghĩ rằng U Minh thần tướng bản thân liền muốn ám toán tại hắn. Lại tại chính mình xung kích âm tôn thời điểm, lại làm ra đại âm kiếp. Lại không biết hai phương diện này nhân tố điệp ra lên, lại sẽ đối với thế cuộc sinh ra loại nào dạng thôi động. Thuận theo dòng sông trôi nổi gần hai canh giờ, lại không gì dạng. Hứa Dịch triệt để yên lòng, lấy ra một viên truyền âm cầu, truyền âm cho phương trưởng sự, hỏi thăm trong phủ gần đây có gì đại sự. Phương trưởng sự lập tức kích động lên, đi rồi tốt lớn một thông. Cuối cùng, tố chất thần kinh hỏi, tại hoàng đãng cồn cát xung kích âm tôn tổng không phải là ngươi chứ? Nếu thật là ngươi, ngươi nhưng phải tránh đầu gió, chí ít chờ chút thời điểm lại trở về. Hứa Dịch lại căn bản không đáp ứng, trực tiếp bóp nát truyền âm cầu. Hắn tất cả lực chú ý đều bị phương trưởng sự trước đó lời nói hấp dẫn. Phương trưởng sự bảo hắn biết Hoài Tây phủ phát đại án, bị phái đi hoàng đãng cồn cát U Minh thần tướng bị người mưu sát, chết tại khoảng cách Tiên Võ Nhai chỉ có trăm dặm xa một chỗ núi hoang hang đá bên trong. Hứa Dịch hoàn toàn mộng. Bị phái đi hoàng đãng cồn cát U Minh thần tướng bị người đoạt trước hết giết. Vậy hắn giết U Minh thần tướng đến cùng là ai? Này ý niệm cùng một chỗ, hắn cái thứ nhất nghĩ đến Chu Tông Thế. Luận đối với hắn cừu hận giá trị, Phùng Đình Thuật, Triệu Phó Ti Tòa đều muốn thua xa với Chu Tông Thế. Quen nhân, Phùng Đình Thuật, Triệu Phó Ti Tòa đều chỉ là tại hắn Hứa Dịch dưới tay chết mất thế hệ con cháu. Đã là tu sĩ, mặc dù có thân tình tại, nhưng cuối cùng mỏng manh. Mà Chu Tông Thế lại thuần túy là người bị hại. Bởi vì Hứa Dịch, hắn không chỉ có mặt mũi mất hết, còn liên lụy chính xác Chu gia thành trò cười. Có thể suy ra, Chu Tông Thế trở về gia tộc về sau sẽ có được như thế nào trừng phạt đợi. Nói một cách khác, Hứa Dịch tổn hại chính là hắn căn bản lợi ích. Trọng yếu nhất một điểm, Chu Tông Thế là âm tôn cường giả bên trong nhân tài kiệt xuất, hoàn toàn có năng lực âm thầm giết U Minh thần tướng, mạo danh thay thế, lại đến hoàng đãng cồn cát âm giết Hứa Dịch. Này ý niệm khẽ phồng lên, Hứa Dịch cũng nhìn không được nữa, lúc này dựng lên cơ quan chim hướng Lãnh Dương Phong phóng đi. Trong lòng vẻ lo lắng cũng theo cái này đạo tin tức đến mà xóa sạch.